Đại đế chui ra từ trong mộ chương 1478 tới chương 1528. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ý của ngài là, có khả năng đây là bẫy rập, cố ý dụ dỗ chúng ta xuất thủ. Có khả năng rất lớn. Bóng đen gật đầu, xem tình huống trước một chút. Bột. Lúc này, thân thể Tiêu Trần thần tính cứng ngắc ngã xuống. Bởi vì ăn nhiều quá, độc tới cực kỳ hung mãnh. Tiêu Trần thần tính le lưỡi ngã trên mặt đất, toàn thân đều biến thành màu đen, giống như bạn bè quốc tế trên địa cầu. A, ôi đầu lưỡi thật là tê. Thần tính lớn miệng tự lẩm bẩm. Xem ra không giống như ngụy trang. Bóng người khôi ngô nhìn chằm chằm chỗ Tiêu Trần thần tính ngã xuống nói rằng. Đúng thật là bệnh trạng ăn hồng sát. Bóng đen gật đầu. Ha ha, bên kia thật đúng là một đời không bằng một đời, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng không nói rõ, đây là cam chịu lạc hậu sao? Trong giọng bóng người khôi ngô nói đầy châm chọc, tiếp đó rút trường đao bên hông ra, tôi đi kết thúc hắn, tuy thoạt nhìn là một đứa trẻ đần độn, nhưng tóm lại cũng coi là một người, có thể khiến cho hạng ngài hơi đẩy lên một ít, sau này trở về cũng có thể được phân phối tốt. Bóng đen do dự một chút, chung quy vẫn gật đầu. Lúc này, Tiêu Trần thần tính còn té trên mặt đất, đầu lưỡi vẫn thè ra ngoài. Bóng người khôi ngô được bóng đen gật đầu đồng ý, thân ảnh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một chùm hắc vụ, nhanh chóng bay đến hướng Tiêu Trần thần tính. Chẳng qua là lúc khi hắn ta đi tới vị trí Tiêu Trần thần tính ngã xuống, lại đột nhiên phát hiện thân thể Tiêu Trần thần tính lại không thấy đâu nữa. Từ lúc nào? Tóc gáy toàn thân bóng người khôi ngô dựng đứng, hắn ta vẫn luôn chú ý nơi đây, tuy nhiên lại không phát hiện bóng dáng Tiêu Trần thần tính biến mất lúc nào. Này, anh rống lên nha. Lúc này, một giọng nói to truyền đến từ phía sau bóng người khôi ngô. Cẩn thận. Cùng lúc đó, giọng bóng đen kia nhắc nhở cũng truyền đến. Bóng người khôi ngô căn bản không quay đầu, trực tiếp bổ chiến đao trong tay tới phía sau. Một màn kinh khủng xuất hiện, hắc đao xẹt qua không khí thế mà lại trực tiếp kéo ra một đạo đao mang màu đen to lớn. Đao mang màu đen to lớn phân không gian sau lưng thành hai, mặt đất trực tiếp bị đao mang kéo ra một khe rãnh đường kính rộng chừng hơn 500 thước. Nhất thời thiên địa rung động, tất cả sau lưng bóng người khôi ngô đều bị đao mang xé nát. Nhưng mà càng chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra, bóng người khôi ngô mới vừa quay đầu muốn kiểm tra tình huống sau lưng. Kết quả, trước người mình lại vang lên âm thanh lớn miệng kia. A-i-o, đao không phải dùng như vậy, có kỳ hình, mà vô thần. Trong tiếng nói này còn kèm theo tiếng gặm trái cây. Bóng người khôi ngô nháy mắt kéo đao vòng trở về, đã nhìn thấy một thiếu niên như than đen đang vui mừng cầm vài quả trái cây gặm. Bóng người khôi ngô nhìn mà tê cả da đầu, đáy lòng lạnh cả người. Loại kịch độc hồng sát này, cứ gặm loạn như làm đồ ăn vặt vậy, thật sự không sợ chết sao? Muốn một quả hả? Ăn thật ngon a, chua chua ngọt ngọt. Tiêu Trần thần tính đưa một quả ra. Bóng người khôi ngô sợ đến lui lại vài chục bước mới vững tâm thần lại. Anh sợ hãi như vậy để làm chi nha, tôi cũng không ăn thịt người. Tiêu Trần thần tính không vui thì thầm. Bình thường mọi người nhìn thấy mình đều thích đó, đến nơi này từng người xem thấy mình đều giống như thấy ôn thần. Cậu cậu trúng độc, vì sao còn có thể di chuyển? Giọng bóng người khôi ngô có chút run rẩy hỏi. Trúng độc. Tiêu Trần thần tính gãi đầu, không phải rất độc nha, chỉ có chút tê tê. Bóng người khôi ngô nháy mắt lui về bên cạnh bóng đen, thấp giọng nói, đi mau, người này cực kỳ cổ quái. Mà giờ khắc này bóng dáng Tiêu Trần thần tính đột nhiên xuất hiện bên cạnh bóng đen. Con ngươi màu vàng của Tiêu Trần thần tính đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, từng đạo phù văn kim sắc trong mắt bắt đầu chập chờn sáng tối, tỷ tỷ xinh đẹp, cô có thể có đại kiếp nạn sinh tử, cẩn thận một chút. Khiêu khích trắng trợn. À, phải không? Bóng đen cười lạnh. Thực sự, tôi cũng không phải lão lưu manh mà cả ngày lừa dối người khác. Tiêu Trần thần tính gặm trái cây, thận trọng gật đầu. Tôi có thể cảm thấy hiện tại cô có đại kiếp nạn sinh tử. Trong mắt màu đỏ của bóng đen lóe lên hàn quang, bóng người khôi ngô nháy mắt về tới trong thân thể của cô ta. Dính lại, có thể hợp thể. Tiêu Trần thần tính nhìn rồi sờ đầu, khuôn mặt mong đợi nói, tỷ tỷ xinh đẹp cô để cho đại ca kia hợp thể với tôi dạy cho cô dùng đao như thế nào có được hay không? Đậu má, yêu cầu kỳ quái cỡ nào, hàng này có lòng hiếu kỳ quá nặng. Lúc này trong tay bóng đen xuất hiện một thanh hắc đao, sát khí thảm liệt như trên chiến trường mới có phun ra, trong nháy mắt bao phủ mảnh địa giới này. Phạm vi sát khí bảo phủ cũng không rộng, nhưng mà lại cô động khác lạ, sát khí quá đậm thậm chí đã xuất hiện thực thể màu đỏ. Tiêu Trần thần tính cảm nhận được cổ sát khí này, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, tôi mới không muốn đánh nhau với cô đâu mà, tôi đi, bye bye. Đi sao? Ngày hôm nay trong chúng ta chỉ có một người có khả năng rời khỏi nơi đây. Giọng bóng đen lạnh lùng vang lên. Bóng đen động, trong giây lát gió lạnh quét qua mang theo đao ý vô cùng, nhanh như sao chổi trên bầu trời đêm. Trong không gian sát ý đỏ thắm sáng lên một điểm sáng nhức mắt, rực rỡ tột cùng như sao băng chân trời rơi xuống. Ngưng luyện đao ý thật tốt. Tiêu Trần thần tính có chút ngoài ý muốn nhìn ánh sáng. Lúc này ánh sáng đã gần sát, không có kinh thiên động địa, cũng không có sơn băng địa liệt, chỉ có cô quạng theo gió thoảng qua không dấu vết. Tiêu Trần thần tính đột nhiên đưa hai ngón tay ra, đặt trước cổ của mình. Cái này nhìn qua giống như là ngón tay của Tiêu Trần thần tính đang đợi tia ánh sáng ấy đến vậy. Ngón tay của Tiêu Trần thần tính nổi lên một điểm kim sắc đụng vào tia sáng kia. Sau một khắc, một lực lượng khổng lồ không cách nào tưởng tượng bộc phát từ chỗ va chạm của ngón tay và tia sáng. Bùm! Sau khi nổ vang, thiên địa rơi vào an tĩnh quỷ dị. Đất đai dưới chân Tiêu Trần thần tính hơi lõm xuống. Bầu không khí an tĩnh quỷ dị khoảng chừng 3 giây đồng hồ, thiên địa đột nhiên lại nổi sóng gió. Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Lấy Tiêu Trần thần tính làm trung tâm, đất đai dưới chân bắt đầu điên cuồng cuồng cuộn đi, mặt đất văng tung tóe từng khúc, đá lớn cuồn cuộn, thiên địa rung động, đúng là một vẻ thanh thế hủy diệt. Trong giây lát bụi mù nổi lên bốn phía, bao phủ tất cả. Ai nha, tôi theo lời cô nói, đào của cô dùng không tốt. Trong bụi mù, giọng Tiêu Trần thần tính có chút bất đắc dĩ vang lên. Tiếp đó sóng âm hưởng thanh thúy như là kim loại gãy. Phốc. Tiếp theo là tiếng trào máu vang lên. Sương mù nhanh chóng tán đi, Tiêu Trần thần tính vẫn đứng tại chỗ, chỗ dưới chân hắn vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này trong ngón tay Tiêu Trần thần tính mang theo mũi đao ba tấc, da mặt đen thui có chút bất đắc dĩ đi lên xem trước mặt. Bóng đen trước mặt té trên mặt đất, trong tay nắm lấy một đoạn đao không có mũi đao. Ánh mắt đỏ thắm tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin được. Đao của nàng ta chặt đứt, bị người thiếu niên trước mắt này dùng hai đầu ngón tay cứng rắn bẻ gãy, quả thực hoang đường. Hô. Tiêu Trần thần tính thở phào nhẹ nhõm, vứt bỏ mũi đao trong tay, đi tới bên người bóng đen. Kỳ thực bóng đen cũng không bị thương gì, nhưng lúc này nàng ta đã không còn chút ý chí chiến đấu nào. Đao là tín ngưỡng của nàng ta, cũng là công cụ nàng ta dựa vào sinh tồn, hiện tại đao đã gãy, còn có thể nói gì cái khác. Ánh mắt đỏ thắm của bóng đen từ từ nhắm lại, từ bỏ chống cự, nàng ta biết mùi vị chiến bại như thế nào. Tiêu Trần thần tính ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng kéo đoạn đao trong tay bóng đen ra ngoài, bóng đen không từ chối. Bây giờ có lẽ là nàng ta bi thương chết đi trong lòng. Đao không phải dùng như cô dùng. Tiêu Trần thần tính cầm chui đao, nói với bóng đen đang nhắm mắt rằng, tôi dùng cho cô xem, chỉ một lần nha. Bóng đen mở mắt, hơi giật mình nhìn thiếu niên da đen thùi trước mắt. Tiêu Trần thần tính giơ giơ đao, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tuy thật lâu rồi cũng chưa từng dùng đao qua, nhưng mà có vài thứ là khắc sâu trong xương, không có khả năng quên đi. Cô dùng đao với mục đích là gì? Tiêu Trần thần tính đột nhiên hỏi. Bóng đen sửng sốt một chút, hình như nàng ta chưa từng suy nghĩ vấn đề này. Bóng đen không biết nên trả lời thế nào. Nghĩ một hồi, lần đầu tiên cô cầm đao là vì cái gì? Giọng Tiêu Trần thần tính ôn hòa dẫn đạo. Bảo vệ mẫu thân của tôi. Bóng đen không chần chờ nói ra đáp án. Đây là chuyện nàng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ở trong thế giới người ăn thịt người, lần đầu tiên nàng ta cầm lấy đao là vì bảo vệ mẫu thân mình. Tiêu Trần thần tính đột nhiên nở nụ cười, rất nhiều người cầm đao là vì thắng lợi, mà cô cầm đao là vì bảo vệ, điều này rất tốt. Đao luôn luôn được một số người cho rằng quá mức bá đạo, thực ra đao cũng có thể rất ôn nhu. Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng giơ tay cầm chui đao lên, lại nhẹ nhàng chém xuống. Không giống như Tiêu Trần ma tính, một đao rơi xuống sát ý làm thiên địa vỡ nát, vạn vật mất đi. Cũng không giống như Tiêu Trần nhân tính, một đao rơi, khí phách làm chúng sinh phủ phục, tất cả run rẩy. Một đao của Tiêu Trần thần tính rơi xuống, chỉ có gió mát chầm chậm thổi tới, nước gần không sóng gió. Tiếp đó bóng đen nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng nhất đời này. Mặt đất vỡ nát bắt đầu từ từ trở về hình dáng ban đầu, cỏ nhỏ bị nghiền nát, lại chui ra từ trong đất. Vạn vật sống lại, thịnh vượng phồn vinh. Hủy diệt rất đơn giản, nhưng sáng tạo sao mà khó khăn, một đao này là đại từ đại bi bực nào. Thì ra đao không chỉ dùng để giết người. Tiêu Trần thần tính đưa đao tới trước mặt bóng đen. Cười hì hì nói, trước khi dùng đao phải hỏi chính mình một chút, vì sao dùng đao, có phương hướng, thì mới không quên chính mình ở trên đường gặp gần. Bóng đen đột nhiên xoay người, quỳ ở trước mặt Tiêu Trần thần tính, giơ hai tay lên, nhận lấy đoạn đao kia bằng nghi thức trịnh trọng. Bye bye. Tiêu Trần thần tính giơ giơ tay nhỏ bé đen nhánh, đi về phía xa. Ngài không giết tôi. Bóng đen giơ đoạn đao, không dám tin tưởng hỏi. Yêu cầu gì mà kỳ quái thế? Tại sao tôi muốn giết cô? Tôi mới không làm đâu. Tiêu Trần thần tính có chút không hiểu vì sao. Lúc này trong ánh mắt đỏ thắm của bóng đen hiện lên một chút ánh sáng, sáng lạng tột cùng. Bóng đen đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt chuyển động đến trước người Tiêu Trần Thần Tính. Bột. Bóng đen lập tức quỳ ở trước mặt Tiêu Trần Thần Tính, trịnh trọng dập đầu ba cái. Xin ngài thu tôi làm đồ đệ. Bóng đen làm ra động tác như vậy, có thể nói là đại nghịch bất đạo, ngay cả Tiêu Trần Thần Tính cũng bị làm cho bối rối. Hai người bọn họ là tử địch trong hư không khác nhau, hiện tại nàng ta lại bái Tiêu Trần Thần Tính làm sư phụ, đây là trực tiếp phản bội. Hu hu. Tiêu Trần Thần Tính hung hăng lắc đầu, ba người thần nhân ma đều có một đức hạnh, không có chút hứng thú nào đối với chuyện thu đồ đệ này. Bóng đen lại dập đầu mấy cái nặng nặng, cho dù có như thế nào, xin ngài nhận lấy tôi, dù không làm đồ đệ, cũng xin cho tôi theo ở bên người ngài. Vì sao? Tiêu Trần thực sự có chút không hiểu nổi. Bóng đen trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thân thể nhẹ nhàng rung lên, sườn đen bên người nàng ta dần dần tán đi. Một nữ tử có làn da màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần Thần Tính. Cô gái có dung mạo rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, trên mặt nho nhỏ có mấy vệt ấn ký màu trắng, nhìn qua có một phen phong tình đặc biệt. Hơn nữa vóc người cô gái cũng tốt, vóc người cao gầy, chỗ nên lớn thì lớn, chỗ nên nhỏ thì nhỏ, chỉ là màu da này thực sự có chút không quá hợp. Nữ tử bái một cái thật sâu, nhẹ giọng nói, tôi tên là Minh La. Tiêu Trần Thần Tính gật đầu, tên rất dễ nghe. Trong con ngươi màu đỏ của Minh La hiện lên một tia bi ai, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu nhìn Tiêu Trần Thần Tính, xin ngài cho dù như thế nào cũng thu lưu tôi không muốn trở về. Đầu Tiêu Trần Thần Tính đầy dấu chấm hỏi, đầy rốt cuộc là sao thế? Vì sao chết sống cũng muốn đi theo mình vậy? Có lý do nhất thiết gì, à Tiêu Trần Thần Tính thực sự có chút không hiểu nổi. Ừ, Minh La gật đầu thật mạnh, chỉ tay của mình, có phải đại nhân nghĩ màu da của tôi rất khó coi không? Tiêu Trần Thần Tính lắc đầu, trông đẹp mà, xanh thẳm tựa như là biển rộng. Minh La cúi đầu, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Tôi là một dân đen, bởi vì dòng họ, và màu da, từ khi sinh ra tôi đã là một nô lệ nửa giờ sau cuối cùng Tiêu Trần Thần Tính cũng rõ ràng, vì sao nha đầu kia cứ muốn đi theo mình rồi. Cô ta muốn trốn đi, thoát khỏi nơi cô ta sinh sống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở trong vùng hư không đó, cô ta là dân đen trong mắt quý tộc dòng dõi cao. Cũng bởi vì màu da, còn có dòng họ, cô ta trở thành dân đen không thể tiếp xúc. Mặc dù thực lực của cô ta thông thiên, nhưng vẫn không thay đổi được cái nhìn đầy thành kiến của người khác về mình, cô ta vẫn chỉ là một con chó của người khác mà thôi. Ngoại trừ bán mạng cho những người được gọi là quý tộc dòng dõi cao ra, cô ta không có bất kỳ tác dụng gì khác. Tôi đã từng ngây thơ cho rằng, chỉ cần tôi có đủ thực lực là có thể ăn chung loại đồ ăn, ở cùng một loại phòng với họ, thế nhưng Minh La lẩm bẩm nói, sau đó lắc đầu, ngoại trừ sự tôn trọng mặt ngoài ra, mọi thứ đều không hề thay đổi. Tiêu Trần Thần Tính nhức đầu, đột nhiên hỏi một vấn đề rất không liên quan, cô biết làm không sao? Minh La sửng sốt một chút rồi nói, trước đây thật lâu thì biết, thế nhưng đã lâu rồi tôi không làm cơm. Biết ca hát không? Biết. Biết nhảy múa không? Biết. Vậy được rồi, cô đi theo tôi đi. Tiêu Trần Thần Tính nhìn Minh La, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Vị trí của Xích Long Tinh bên trong Bất Động Thành Thiên Nhai vẫn còn trống, sau này cô tên là Xích Long Tinh đi. Ánh mắt của Minh La hiện lên một tia sáng, tuy rằng cảm thấy Tiêu Trần Thần Tính đáp ứng như thế vẫn có chút không ổn. Nhưng đối với cô ta, chỉ cần có thể rời khỏi vùng hư không đó, thì chính là giải thoát lớn nhất của cô ta rồi. Thật ra Minh La vẫn luôn trốn đi, chỉ là không có cơ hội thích hợp mà thôi. Lần này gặp được Tiêu Trần Thần Tính, thực lực mà hắn ta thể hiện ra khiến Minh La cho rằng, tuyệt đối có thể chống lại người kia. Đại nhân, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Minh La cung kính hỏi. Tiêu Trần Thần Tính hơi bất đắc dĩ lắc đầu nói, không cần cẩn trọng như vậy, sau này chúng ta hay gặp nhau, làm thế không tốt. Vâng. Minh La gật đầu, trong nét mặt vẫn có phần cẩn trọng. Đi nơi nào á hả? Đi Tàng Binh Cốc đi. Tiêu Trần Thần Tính thì thầm đi về phía trước. Nhìn phương hướng Tiêu Trần đi tới, Minh La có chút ngu ngơ. Minh La nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, Tàng Binh Cốc nằm ở hướng kia. Thế à, nhìn phương hướng lệch đến nhà bà ngoại, Tiêu Trần Thần Tính lúng túng nhức đầu. Minh La, như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Bóng dáng vạm vỡ xuất hiện ở bên cạnh Minh La, có chút bận tâm hỏi. Minh La lắc đầu, tôi đã đợi quá lâu rồi, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, sợ rằng sẽ không thể rời khỏi nơi khiến người ta chán ghét kia được mất. Thế nhưng, Đế Tôn đại nhân đã đáp ứng ngài, lần này nếu như thắng lợi, hắn ta sẽ vì ngài sửa họ. Minh La cười lạnh, hỏi ngược lại, cậu cảm thấy thế nào? Bóng dáng vạm vỡ im lặng, hắn ta hiểu ý của Minh La. Cho dù sửa lại dòng họ, thế nhưng màu da vẫn không đổi được, Minh La mãi mãi cũng chỉ là dân đen trong mắt những người kia, cho dù mạnh mẽ cỡ nào. Bóng dáng vạm vỡ nhìn bóng lưng nhảy nhót của Tiêu Trần Thần Tính, có chút lo lắng nói, thế nhưng tôi cảm thấy tiểu gia hỏa này có hơi không đáng tin cậy. Minh La trầm mặt, một lúc lâu sau ánh mắt cô ta kiên định nói, tôi quá mệt mỏi, lần này cho dù thế nào cũng phải liều mạng một phen, sinh tử do mệnh đi. Được, tôi cùng cô. Một lúc sau, bóng dáng vạm vỡ nói ra những lời này. Bay một ngày, cuối cùng cũng tới Tàng Binh Cốc, vào lúc đó độc trên người Tiêu Trần thần tính cũng tự động giải. Nhìn Tiêu Trần thần tính đã khôi phục màu sắc bình thường, Minh La không khỏi cảm thán, dáng vẻ của đại nhân đúng là đẹp mắt thật. Tổng thể bàn cờ hỗn độn có hình vuông, không có gì khác biệt với hình thức bàn cờ trong thế tục. Mà Tàng Binh Cốc thì nằm ở trong một góc, rất là kín đáo. Chỉ là bây giờ Tàng Binh Cốc yên tĩnh, không có một chút động tĩnh. Thả ra thần thức, Tiêu Trần thần tính kỳ quái phát hiện, trong hang động khổng lồ này, thế mà lại không có bất cứ ai kẻ. Lẽ nào bọn họ còn chưa tới? Tiêu Trần thần tính vui vẻ nhảy nhót, sau này ai dám nói mình là dân mù đường, thì để lão lưu manh đánh cho đầu hắn ta toàn cục u, nhưng mà Minh La lại dội cho một chậu nước lạnh vào đầu. Đại nhân, tôi cảm thấy hẳn là bọn họ đã đi trước. Không không thể nào, tôi còn chưa tới, tại sao bọn họ có thể cứ như vậy rời khỏi được chứ? Mặt Tiêu Trần thần tính tủi thân. Minh La lắc đầu, bàn cờ hỗn độn liên lụy tới quá nhiều thứ, sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi sách lược trước đó. Tôi nghĩ những người đi cùng đại nhân kia, có phải là vì chiếm được tiên cơ, thế nên mới không chờ đại nhân tới đây cũng đã rời đi mất. Minh La đoán không sai, đợi một ngày, không chờ được Tiêu Trần thần tính, bọn họ đã rời đi trước. Bọn họ không thể vì một mình Tiêu Trần thần tính, mà đánh mất một số tài nguyên quan trọng. Bọn họ sẽ đi Lạc Mã Hồ trước, bổ sung hoàn tất xong, mới có thể xuất phát tiếp. Nhìn Tiêu Trần thần tính tức giận, Minh La thận trọng nói rằng. Bổ sung cái gì? Tiêu Trần thần tính tò mò hỏi. Minh La hơi nghi hoặc, chẳng lẽ đại nhân không biết, trong bàn cờ hỗn độn, cho dù là linh khí của các người, hay là hư linh của chúng tôi, sau khi tiêu hao hết, cũng không thể bổ sung thông qua bất kỳ phương thức nào. Tiêu Trần thần tính, không có ai từng nói lời này với Tiêu Trần thần tính hết. Minh La tiếp tục nói, trong Lạc Mã Hồ, có một loại hoa sen màu tím sinh trưởng trong đó, có thể bổ sung sức mạnh tiêu hao hết. Hoa sen màu tím nọ có thể ảnh hưởng kết quả sau cùng, là tài nguyên quan trọng nhất. Thường thì trong Lạc Mã Hồ, người hai bên hay vì tranh đoạt hoa sen, mà sẽ có một lần va chạm cực lớn. Hoa sen màu tím, ăn ngon không? Mắt Tiêu Trần thần tính đầy sao nhỏ, xem ra hẳn là biết cơm tối ăn gì rồi. Về phần bổ sung sức mạnh tiêu hao hết, Tiêu Trần thần tính không quan tâm chút nào. Thần lực của Tiêu Trần thần tính khổng lồ cỡ nào, cho dù đại chiến 100 năm hiệp đều không cần bổ sung. Từ lúc sinh ra đến giờ, thần lực của Tiêu Trần thần tính chưa bao giờ xuất hiện tình huống khô kiệt. Nghe vấn đề của Tiêu Trần thần tính, mình là có chút dở khóc dở cười, sao đại nhân lại giống đứa trẻ thế nhỉ? Ăn rất ngon, vào miệng là tan, lại còn rất thơm. Vậy chúng ta mau chạy tới đi, nếu không thì quá giờ cơm tối mất. Tiêu Trần thần tính lôi kéo Minh La chạy như bay. Đại nhân, là phương hướng này. Hờ. Ồ, khuôn mặt nhỏ của Tiêu Trần thần tính đỏ lên. Cô sao vậy? Trên đường chạy tới Lạc Mã Hồ, nhìn dáng vẻ Minh La như không yên lòng, Tiêu Trần thần tính có chút hiếu kỳ hỏi. Minh La suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói ra miệng. Đại nhân, tôi đi theo ngài, có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Tiêu Trần thần tính gật đầu, đây là vấn đề không cách nào tránh khỏi. Thứ nhất, người bên cạnh mình chắc chắn không thể nào tiếp thu được Minh La. Thứ hai, người bên Minh La chắc chắn sẽ bởi vì cô ta làm phản mà muốn trừ khử cho thống khoái. Tiêu Trần thần tính thu lưu Minh La, nói khó nghe chút thì chính là trừ bát giới soi gương, trong ngoài đều không phải người. Tiêu Trần thần tính cười hì hì nói, không sao cả, nếu tôi cho cô danh phận ở Bất Động thì nhất định sẽ che chở cho cô. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của Tiêu Trần thần tính, Minh La đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn. Đế Tôn là một người có dục vọng khống chế rất mạnh mẽ, hắn ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người phản bội hắn, hắn ta nhất định sẽ tìm và giết tôi. Lúc nhắc tới hai chữ Đế Tôn, Tiêu Trần thần tính phát hiện trên người Minh La có sự sợ hãi phát ra từ nội tâm. Cảm giác sợ hãi cực kỳ đối với một người ấy, tuyệt đối không thể hình thành chỉ trong một sớm một chiều, loại sợ hãi ấy là đã trải qua năm tháng, khắc sâu trong xương. Đế Tôn, rất lợi hại phải không? Tiêu Trần thần tính tò mò hỏi. Minh La gật đầu, hư không của chúng tôi cũng không lớn, so với hư không của đại nhân thì chỉ có thể coi như muối bỏ biển. Nhưng hư không của chúng tôi ở trong trạng thái hoàn toàn thống nhất, thế nên chúng tôi mới có thể ngưng tụ tất cả lực lượng, xâm chiếm hư không của đại nhân. Thống trị hư không chúng tôi là một chủng tộc tên là Castaria, mà thủ lĩnh cao nhất của Castaria chính là Đế Tôn đại nhân. Minh La nói tới chỗ này, sắc mặt đã có chút tái nhợt, dường như nhớ ra chuyện gì đó không tốt lắm. Trong ấn tượng của Minh La, cô ta chưa bao giờ thấy Đế Tôn toàn lực xuất thủ, mỗi trận chiến bàn cờ hỗn độn, Đế Tôn chỉ như những người đứng xem, quan sát tất cả. người kia, thực sự quá thần bí, quá mạnh mẽ, mà sợ hãi thường hay tới từ sự không biết của bản thân. Ai ia, không sao cả, thật ra thì tôi đến cũng chỉ làm phong nên thôi, đến lúc đó chúng ta không xung đột chính diện với tên đế gì kia là được chứ gì. Tiêu Trần thần tính an ủi Minh La, sau đó không biết lấy từ đâu ra hai cây kẹo que, mình một cái, đưa cho Minh La một cái. Thiên Lang Tinh nói ăn chút ngọt có thể giảm bớt sự căng thẳng, có muốn nếm thử chút không? Nhìn khuôn mặt tươi cười chân thành của Tiêu Trần thần tính, mình là theo bản năng nhận lấy cây kẹo que. Tiêu Trần thần tính ngậm kẹo que, lấy ra một quyển sách màu vàng, tự lẩm bẩm, đế tôn cô nói, hẳn là cường giả cao cấp nhất, vì sao trong thiên cơ sách của tôi lại chưa từng xuất hiện tên của hắn ta nhỉ? Minh La nhìn quyển sách màu vàng kia, không biết vì sao lại có cảm giác rợn cả tóc gáy. Minh La không hiểu lắm, một quyển sách mà thôi, tại sao lại khiến mình sợ hãi như vậy? Đại nhân, đây là cái gì? Minh La nuốt nước miếng hỏi. Cái này á hả, thứ đại đạo tỷ tỷ đưa cho tôi, nàng nói là nó ghi lại tin tức của tất cả cường giả từ thời đại đại địa vô tận cho đến bây giờ. Đại đạo tỷ tỷ trong miệng Tiêu Trần là chân thân đại đạo chân chính. Đại đạo vô cùng thích Tiêu Trần thần tính, bình thường hay đi gặp Tiêu Trần, lại còn đưa một số thứ nhỏ nữa. Tiêu Trần thần tính nói, tùy tiện lật tới một tờ, trên ấy xuất hiện một cái tên, sát sinh. Cô xem, người này vô cùng lợi hại, thời đại hắn ta tồn tại là thời kỳ cuối của Thái Cổ. Người này gần như lấy sức một mình kết thúc thời đại Thái Cổ chúng thần. Sau đó hắn ta lại còn khai sáng kỷ nguyên mới, lại còn dẫn hệ thống tu hành mới tới thời đại mới. Cũng ngay tại lúc này không còn nhiều người nguyện ý tu hành hệ thống võ phu nữa. Đúng rồi, đế tôn mà cô nói kia, tên đầy đủ là gì? Tiêu Trần lại lật vài tờ, hình như cũng không tìm được hai chữ đế tôn. Không biết. Minh La lắc đầu, không ai biết tên đầy đủ của đế tôn đại nhân. Minh La nói tiếp, đại nhân, liệu có khi nào quyển sách này chỉ có thể ghi chép cường giả ở hư không của đại nhân, mà đế tôn là sinh linh ở một vùng hư không khác, thế nên không thể ghi chép được. Tiêu Trần thần tính có chút mơ hồ, gõ đầu nhỏ của mình, đột nhiên đôi mắt sáng lên, dường như nhớ ra cái gì đó. Tôi dùng thiên cơ nhãn xem hắn ta đi, hi hi, trong bàn cờ này có cường giả như vậy, hẳn là trốn không thoát ánh nhìn của thiên cơ nhãn. Nói rồi, nơi mi tâm của Tiêu Trần thần tính, hoa văn màu vàng đột nhiên phát sáng lên. Hoa văn trong nháy mắt sống lại, liên tục tràn lên phía trên, rất nhanh sau đó những hoa văn đó đã hiện đầy trán của Tiêu Trần thần tính. Sau đó mi tâm của Tiêu Trần thần tính từ từ mở ra, một con mắt dựng đứng màu vàng xuất hiện. Con mắt màu vàng chớp chớp đầy nghịch ngợm, sau đó trong đồng tử vàng ống xuất hiện vô số phù phức tạp. Nhưng vào lúc này, ở trên một đỉnh núi, một thiếu niên mặc hoa phục bỗng nhiên mở mắt. Sương mù tối tăm điên cuồng lan tràn ra, che kín cảnh vật xung quanh. Ui chà, đáng ghét ghê, che đậy thiên cơ. Tiêu Trần thần tính phòng má, nhắm con mắt dựng đứng nơi mi tâm. Mình là có chút bận tâm nhìn Tiêu Trần thần tính, hỏi, đại nhân, thế nào? Tiêu Trần thần tính gật đầu, tìm được rồi, hẳn là coi như cũng được đi. Hẳn là coi như cũng được. Đầu Minh La đầy dấu chấm hỏi, đây là ý gì? Hai người vừa chạy vừa trò chuyện. Trong lúc này, Tiêu Trần thần tính cũng biết một ít phương thức tu luyện của hư không bọn họ. Bọn họ dựa vào tu hành hư linh và chiến đấu. Về phần hư linh, theo Tiêu Trần thần tính thấy, hơi giống với ý chí bản thân thực thể hóa. Đương nhiên chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nếu không thì không thể tự thành một hệ thống tu hành được. Tiêu Trần thần tính hiểu được, hư linh là hấp thu tinh huy chi lực làm lớn mạnh tự thân, hoàn toàn khác với dùng linh khí tu hành ở vùng hư không của mình. Tiêu Trần thần tính nghiên cứu một hồi, cuối cùng cũng hiểu được đại khái. Đồng thời cũng hiểu tại sao người của hư không đối diện lại mạnh hơn người bên phe mình. Bởi vì bọn họ không chỉ tu luyện hư linh, lại còn rèn đúc bản thân. Nói cách khác, bọn họ có một mình, nhưng thật ra là có hai phần chiến lực, một cái là hư linh, một cái là bản thân. Bọn họ không chỉ có sức phá hoại mạnh mẽ của hư linh, mà còn có khí lực của bản thân võ phu. Điều này cũng dẫn tới việc người bên hư không mình không đánh thắng nổi phía đối diện không hề kỳ quái. Phương thức tu hành hoàn mỹ thật. Tiêu Trần thần tính nghĩ loại hệ thống tu hành này tốt hơn phương thức tu hành của mình thật. Thế nhưng, các người rèn luyện thể phách lại không cách nào đạt đến tình trạng võ phu đỉnh cấp, hư linh tuy rằng thực lực kinh người, nhưng lại không thể cộng minh với đại đạo. Rất nhanh Tiêu Trần thần tính đã phát hiện điểm yếu của loại phương thức tu hành này. Chỉ cần phương thức tu hành đó thành hình, thì sức chiến đấu sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng hình như lại cao không tới, thấp không xong, không thể đạt tới đỉnh của một loại lĩnh vực. Tựa như Minh La, khí lực hàng đầu, đao cũng dùng tốt, nhưng lại không phải cao cấp nhất. Tiêu Trần thần tính lắc đầu, loại phương thức tu hành này có chút bỏ gốc lấy ngọn. Tu hành, chung quy là làm vì trường sinh, làm vì đại đạo. Loại phương thức tu hành ấy, dường như chuyên môn được sáng tạo ra để chiến đấu, không thể thủ. Đương nhiên, loại phương thức tu hành đó đối với đa số tu sĩ mà nói, đều là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì không có khả năng tất cả tu sĩ đều có cơ hội đi tới đỉnh núi. Tiêu Trần thần tính suy nghĩ một chút, nếu như mình dẫn loại hệ thống tu hành này vào thế giới của mình, sợ rằng sẽ trùng kích đến hệ thống tu hành hiện có, thậm chí có khả năng khiến đại đạo hỗn loạn. Thời gian đại khủng bố giáng xuống không lâu, đại đạo không chịu nổi loại trùng kích này. Cuối cùng Tiêu Trần thần tính vẫn quyết định, vĩnh cửu niêm phong loại phương thức tu hành này. Thậm chí Tiêu Trần thần tính còn cảnh cáo Minh La, không được dẫn loại phương thức tu hành này vào vùng hư không của mình. Tiêu Trần thần tính rất ít khi nói như vậy, Minh La cũng ý thức được tầm quan trọng trong lời Tiêu Trần thần tính nói. Minh La trực tiếp lập nhiều huyết thệ, nếu như có thể đi đến một vùng hư không khác, quyết không dạy phương thức tu hành của mình cho người khác. Rất nhanh đã lạc Mã Hồ, nhìn hồ nước khổng lồ nơi xa kia, mắt Tiêu Trần thần tính đầy sao nhỏ, dường như nhìn thấy bữa cơm hoa sen của mình. Thế nhưng Tiêu Trần thần tính lại phát hiện, xung quanh hồ nước lớn lại có thể không có ai. Tiêu Trần thần tính có chút hiếu kỳ hỏi, không phải nói hoa sen màu tím bên trong đó rất quan trọng sao, vì sao không có ai vậy? Minh La nhìn bầu trời, nơi xa mặt trời sắp lặn. Hoa sen còn chưa nở, chỉ khi vào lúc mặt trời xuống núi, thì hoa sen mới có thể nở rộ, chỉ khi hoa sen nở rộ, mới có hiệu quả bổ sung sức mạnh. Nhìn xung quanh yên tĩnh, Minh La nghiêm túc nói, thời gian hoa sen nở ra chỉ có mấy giây, nếu như bỏ qua, cũng chỉ có thể chờ ngày thứ hai. Nán lại nơi đây một ngày, gần như chẳng khác nào đánh mất tất cả tiên cơ, người hai phe đều khó có khả năng bỏ qua thời gian hoa sen nở rộ ngày hôm nay, chờ một lát, nhất định sẽ có một hồi va chạm. Chúng ta đi chiếm vị trí tốt trước đi. Tiêu Trần thần tính lôi kéo Minh La, hấp tấp bay về phía bên hồ. Minh La kinh hãi ngẩn người, đại nhân nhà mình hoặc là ngơ thật, hoặc là giả ngơ. Hiện tại lộ diện, không phải sớm dẫn phát đại chiến sao? Tiêu Trần thần tính không quan tâm nhiều như vậy, cơm tối mới là trọng yếu nhất. Minh La biết, hiện tại người hai phe chắc chắn đều đang nhìn chằm chằm vào mình và đại nhân. Nhìn Tiêu Trần thần tính nghịch nước bên hồ, Minh La khẽ cắn môi, cũng không để ý nhiều như vậy. Đại nhân, nơi hoa sen nở nằm ở trong hồ. Chúng ta chèo thuyền đi qua đi, tôi có thuyền đấy nhé. Tiêu Trần thần tính phất tay, một chiếc thuyền con xuất hiện trên ở hồ nước. Minh La nhìn mà mí mắt nhảy loạn, thuyền này cũng quá nhỏ đi. Đại nhân, hay là chúng ta bay qua đi, chèo thuyền quá nguy hiểm. Minh La lo lắng như vậy, không phải là không có đạo lý, bởi vì lạc mã hồ sâu không thấy đáy, trong hồ có một con quái vật có thực lực sâu không lường được. Thực lực con quái vật này mạnh, ngay cả cô ta cũng không dám đối chiến. Nếu như ở trong hồ, thì sẽ là sân nhà của súc sinh kia, thực lực sẽ lại tăng lên một cấp bậc. Bên trong đó không phải có một con cá nhỏ sao, không có chuyện gì đâu, chờ lát nữa nó đi ra, tôi nói với nó một tiếng là được. Tiêu Trần thần tính thích nhất ra biển chơi, hiện tại không thể ra biển, ra hồ cũng giống như nhau. Hơn nữa lần này không có mấy người Thiên Lang Tinh trông coi, Tiêu Trần thần tính làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cá nhỏ. Đầu Minh La nháy mắt chết máy. Mắt thấy Tiêu Trần thần tính căn bản không nghe khuyên, trực tiếp chèo thuyền đi, Minh La cũng không dám nán lại, bay thẳng lên thuyền. Mà giờ khắc này, hơn 10 ánh mắt, nhìn chằm chằm nơi đây. Tất cả mọi người đều hơi ngạc ra, không rõ hai tên trong hồ sao lại đi cùng nhu. Cương chủ mang người, giấy trong kết giới được bày ra, cùng đợi thời khắc mặt trời xuống núi. Cô ta đã tính xong, 5 người có thực lực mạnh nhất do mình mang, trước đến cướp đoạt hoa sen, những người còn lại thì tiếp ứng ở chỗ này. Đối với chuyện bỏ lại Tiêu Trần thần tính, xuất phát trước, lòng cương chủ tràn đầy hổ thẹn. Nhưng khi thấy Tiêu Trần thần tính ở chung với nữ tử đối địch, cô ta nghĩ có chút không quá chân thực. Tôi đã nói tiểu tử kia có chuyện mà, hiện tại xem ra, tiểu tử kia đã đi theo địch rồi. Có người cười lạnh nói. Mi dùng mông suy nghĩ, à kiếm chủ lạnh lùng liếc người nói chuyện, người nọ sợ đến thở mạnh cũng không dám. Là chủ có thực lực trong top 3, hơn nữa còn là người còn sống sót, tuy rằng bình thường hi hi ha ha, thế nhưng không ai dám chọc kiếm chủ ở trong bàn cờ hỗn độn. Không chỉ mỗi chúng ta có thể thấy bọn họ, đối diện cũng có thể thấy bọn họ. Có người nhíu mày nói. Cương chủ gật đầu, không sai, nếu như đại đế đi theo địch rồi, làm sao có thể nghênh ngang xuất hiện ở trong hồ. Thế nhưng nữ tử bên cạnh hắn là chuyện thế nào, đừng nói với tôi rằng, đó là một người chẳng liên quan gì hết. Có người cười lạnh. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cương chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể hy vọng đại gia hỏa trong hồ kia, bây giờ chưa tỉnh ngủ. Cương chủ lo lắng nhìn thuyền nhỏ trên mặt hồ, nếu như xảy ra vấn đề, cô ta không có khả năng đi cứu Tiêu Trần thần tính. Vì một mình Tiêu Trần thần tính, cô ta không thể đưa mọi người vào nguy hiểm được. Xích Long Tinh, cô chèo thuyền được không? Tiêu Trần thần tính kéo Minh La khẩn trương phòng bị. Minh La nhất thời không phản ứng kịp, tên mới của mình. Sửng sốt một chút, sau đó nhìn đôi mắt sáng ngời của Tiêu Trần thần tính, Minh La theo bản năng gật đầu. Tiêu Trần thần tính cởi giày, ngồi ở mũi thuyền, đặt bàn chân trắng trắng vào trong nước, vui vẻ đạp cành hoa. Vào lúc này, một bóng ma to lớn dần dần dâng lên từ đáy hòa. Một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trên mặt hồ, một áp lực kinh khủng vô cùng cuốn tới. Sắc mặt của Minh La trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thực lực của súc sinh này, trải qua mấy triệu năm, hình như lại có tinh tiến. Wow, còn cá lớn gần. Mắt Tiêu Trần thần tính đầy sao nhỏ nhìn bóng ma như một hòn đảo nhỏ kia. Tủng. Đột nhiên Tiêu Trần thần tính nhảy vào trong hồ, bơi về phía bóng ma to lớn kia. Đại nhân, đừng. Minh La sợ đến biến sắc, súc sinh ở trong nước đó căn bản là như vô địch. Kha kha kha, cá lớn, ta muốn thu mi làm bạn tốt. Bản tính ham chơi bốc đồng của Tiêu Trần thần tính lúc này lộ ra. Cách Lạc Mã hồ không xa, tại một nơi bị sương đen bao phủ, một đám người cau mày nhìn mặt hồ. Minh La bị sao thế, sao lại đi cùng phe đối diện? Một người đứng bên cạnh một con sói lớn cau mày hỏi. Ha ha, dân đen chính là dân đen, vĩnh viễn không hiểu rõ tình thế. Có mấy người giở cợt nhìn mặt hồ. Bị tên súc sinh kia ăn mất cũng thôi đi, khỏi nhìn thấy là phiền. Một đám người tự hồ như cực kỳ không chào đón Minh La, thậm chí còn có người nguyền rủa Minh La bị súc sinh kia ăn mất. Cho dù như thế nào cũng là người cùng tiến vào, cũng không thể cứ như vậy mà nhìn Minh La chết trong miệng của súc sinh kia được. Có người bắt đầu phản đối. Có mấy vị lão giả lắc đầu, ở cùng với những người đối diện chính là tử tội, hiện tại chết đi, cũng còn tốt hơn bị đế tôn đại nhân ném vào ngục luyện ma, sống không được, chết cũng chẳng xong. Thiên Lạc đại nhân, ngài thấy thế nào? Đúng lúc này, mọi người quay đầu nhìn về phía nữ tử xinh đẹp có làn da trắng như tuyết đứng ở sau cùng. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Minh La vẫn lạc ở chỗ này, cũng không phải là chuyện xấu gì. Nàng ở cùng một chỗ với những người đối diện, Dế Tôn đại nhân chắc chắn sẽ không cho phép nàng tiếp tục sống nữa. Nữ tử lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Thực lực của súc sinh kia lại tăng thêm nữa, chỉ sợ chúng ta sẽ không còn ai có thể đối mặt với nó. Có người nhìn vào trong hồ, bóng đen kia càng lúc càng rõ ràng, nhìn không được cảm thán. Có trò hay xem rồi đây. Nhìn thiếu niên đang tiến về phía bóng đen, mọi người đều là một bộ dạng xem kịch hay. Tính tình của súc sinh kia, dùng từ bạo ngược đến cực điểm để hình dung cũng không quá, mỗi lần ngắt lấy hoa sen, đều không tránh khỏi sẽ cùng nó chém giết một phen, mỗi lần đều có người bị thương. Giờ phút này, trong hồ đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, một cột nước cực lớn phóng lên trời, bay thẳng vào trời xanh. Trong lỗ tai mọi người truyền đến những âm thanh tiếng chim hót dễ nghe, tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên. Phục hồi lại tinh thần mới phát hiện, tiếng kêu như tiếng chim uyên ương này, thế mà lại phát ra từ trong hồ. Chẳng lẽ tên này tiến hóa rồi? Nghe thấy âm thanh dễ nghe kia, lông mày Cương chủ nhăn lại thật chặt. Lúc này Tiêu Trần thần tính đã bơi tới bên cạnh bóng mờ cực lớn, người kêu lớn như vậy làm gì? Tiêu Trần thần tính ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó lại cười hi hi duỗi tay ra, hất hất vào mặt nước. Xin chào, ta là Tiêu Trần, người tên là gì? Thời điểm mà tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Trần thần tính sẽ chết, một chuyện khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên liền xảy ra. Một cái đầu cá lớn từ trong hồ sâu nhô lên, thân ảnh của Tiêu Trần thần tính bên cạnh con cá này bé nhỏ giống như hạt bụi. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới đó chính là, súc sinh này không những không công kích Tiêu Trần thần tính, mà còn dùng đầu rất cẩn thận ghé sát vào Tiêu Trần thần tính. Cái bộ dạng cẩn thận từng chút một đó, như thể sợ bản thân sẽ làm Tiêu Trần thần tính bị thương vậy. Tiếng kêu dễ chịu vừa rồi, chính là từ con cá này phát ra. Không có tên à, vậy thì ta đặt cho ngươi một cái tên vậy, gọi là Tiểu Hồng, ngươi thấy có được không? Tiêu Trần nhìn thấy cái cầu cá màu hồng của con cá lớn, rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Chỉ là cái trình độ đặt tên của hắn, giống như Tiêu Trần nhân tính, đều còn mẹ nó chẳng ra làm sao cả. Đại nhân, ngài không sao chứ? Đúng lúc này, mình là đến bên cạnh Tiêu Trần thần tính. Lúc này dị biến phát sinh, một cổ uy áp khổng lồ áp về phía Minh La. Một âm thanh bạo liệt vang lên, trong hồ nước bắn lên trời. Bọt nước giờ phút này giống như được tra cho sinh mạng, mang theo một uy thế khủng bố, tạo ra từng đạo ảo ảnh trên không trung lao về phía Minh La. Minh La biến sắc, trước người lập tức xuất hiện một thân ảnh khôi ngô, thay nàng chăn lại những ảo ảnh nước ngập trời. Đi mau, chúng ta không phải đối thủ của nó. Ngữ khí của thân ảnh khôi ngô có chút lo lắng. Mà giờ phút này, sóng gió kịch liệt trên mặt hồ bắt đầu nổi lên, toàn bộ nước trên mặt hồ đều cuộn lên, sóng gió động trời mãnh liệt dâng lên. Hay ôi, Tiểu Hồng ngươi làm gì thế? Tiêu Trần thần tính gãi gãi đầu, nhảy lên trên đầu cá lớn, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Nhưng cá lớn tự hồ không để cho Tiêu Trần mặt mũi, vẫn điên cuồng công kính Minh La như trước. Trong tay Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng bắn ra một đạo lưu quang màu vàng, thân ảnh Minh La lập được đạo lưu quang này vòng quanh, đánh tan những sóng gió về lại trên bờ. Ai nha, Tiểu Hồng hình như không thích ngươi, nếu không ngươi cứ ở trên bờ chờ ta, ta ăn xong bữa tối sẽ lại tới tìm ngươi. Tiêu Trần thần tính cười tủm tỉm phất phất tay với Minh La. Minh La vừa rời khỏi, cảm xúc của cá lớn dần ổn định hơn, mặt hồ bắt đầu bình tĩnh lại. Tiểu Hồng vóc dáng của ngươi thật là lớn, có thể biến nhỏ đi một chút không? Tiêu Trần thần tính ngồi trên đầu cá lớn, vỗ vỗ vào đầu nó. Cá lớn vui vẻ đảo đảo con mắt tròn trịa, phát ra tai sần kêu. Không biết biến nhỏ, à Tiêu Trần thần tính nâng cầm, cá lớn này cũng không trải qua hệ thống tu luyện, có thể có thực lực như hôm nay, hoàn toàn dựa vào sức mạnh huyết mạch mà thôi. Về phần năng lực điều khiển nước cũng là bẩm sinh có được. Tiêu Trần thần tính lấy ra sách có tên là Thiên Cơ, lật đến cuối cùng, hỏi, Tiểu Hồng, ngươi là loài gì vậy? Cá lớn này thuộc về cái gì? Tiêu Trần thần tính không thể nhìn ra được, thú không giống thú, yêu cũng không giống yêu, cá lớn vui vẻ kêu lên mất tiếng. Ách, bản thân ngươi cũng không biết sao? Tiêu Trần thần tính bất đắc dĩ gãi gãi đầu, dị thú à, phân ngươi là dị thú được không? Tiêu Trần thần tính viết vô tả về cá lớn lên sách Thiên Cơ. Sau khi viết hoàn tất, trên sách Thiên Cơ phát ra một đạo thần quang, tiến vào trong cơ thể cá lớn. Được rồi, đăng ký trên sách Thiên Cơ rồi, như vậy tỷ tỷ đại đạo có thể nhận biết được ngươi rồi, sau này cùng ta đi hư không, đừng có mà khiến đại đạo tỷ tỷ không vui. Được rồi, cái tên Tiêu Trần thần tính này, còn chưa được sự đồng ý của người ta đã muốn đem người ta mang đi. Ta truyền cho ngươi một ít phương pháp tu hành của dị thú, cũng không biết có thích hợp với ngươi hay không. Bàn tay nhỏ bé của Tiêu Trần thần tính đặt lên phía trên đầu của cá lớn, kim quang lập tức đầy trời, nguyên một đấm ký tự thần bí tiến vào bên trong đầu cá lớn. Cá lớn vui vẻ đến xoay vài vòng trong hồ. Ước chừng qua khoảng 10 phút, trên người cá lớn có ánh sáng đỏ lóe lên, thân thể khổng lồ thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng thu nhỏ lại cỡ một chiếc xe tải mới ngừng lại. Tiêu Trần thần tính vui vẻ nằm trên lưng cá lớn lăn qua lăn lại. Phe hai người ẩn bên trong kết giới, nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng này, tất cả sọ não đều có chút không xoay chuyển được rồi. Tính tình của súc sinh kia, bọn hắn vô cùng rõ ràng, sao lại có thể thân cận với một người như thế? Nhưng giờ phút này đã không cho phép bọn hắn nghĩ nhiều nữa, bởi vì mặt trời bắt đầu xuống núi rồi. Con mắt cương chủ biến thành màu bạc, ngữ khí ngưng trọng nói, nhớ kỹ, thời gian 10 lần hô hấp, phải trở về, vô luận thu thập được mấy đóa sen, cho dù một đóa cũng không có thì cũng phải trở về, một khắc cũng không được dừng lại. Mà giờ khắc này, khói đen ở đằng xa đã bao phủ khu vực bên trong, mỹ nữ tên là Thiên Lạc, cũng đang giao phó. Thời gian 10 lần hít thở, tận lực không động phải người phía đối diện, tình huống của thiếu niên kia rất cổ quái, nếu như hắn cùng với súc sinh kia cùng công kích chúng ta, bên trong hồ, chúng ta e rằng cho dù là ai cũng không phải đối thủ của nó. Thời khắc này, một chút ánh tà dương cuối cùng đã tắt, thiên địa lâm vào một mảng mơ hồ. Không biết từ lúc nào trời trở nên tối tăm mờ mịt, giống như cổ kìm nén bị cả thế giới bỏ rơi. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, cỏ nằm rạp xuống, nhánh cây co quắp lại. Có người ngẩng đầu, mới phát hiện bầu trời xám xịt, mây đen cuồn cuộn, không ngờ rằng mưa lại rơi xuống. Cảnh sắc trước mặt, bất tri bất giác trở nên ảm đạm trước mặt mọi người. Những bông hoa không biết tên bên hồ cũng yếu xìu, vô lực cụp xuống cạnh trên phiến lá. Trời mưa vô cùng nhỏ, chỉ nhìn thấy những vòng nhỏ trên mặt hồ, mới biết được rằng trời đang mưa. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Đáng sợ đến mức cho dù là kẻ đần cũng có thể cảm nhận được rằng chuyện gì sắp xảy ra. Đột nhiên, một điểm ánh sáng màu tím sáng lên giữa tâm hồ. Giữa đất trời tăm tối mờ mịt này dị thường chói mắt. Rất nhanh, điểm sáng màu tím nhỏ kia mở đi ra, mang theo tinh huy đầy trời. Một đóa hoa sen màu tím cứ như vậy xuất hiện bên trong tinh huy. Nhỏ nhỏ, vô cùng đáng yêu. Đóa hoa sen đáng yêu này lại trở thành dây dẫn nổ. Thân ảnh cương chủ di chuyển với tốc độ cực cao, trong chớp mắt đã đến phía trước đóa sen kia. Con ngươi màu bạc của nàng có tràn đầy sát khí ngập trời. Mà giờ phút này, một nữ tử áo trắng bồng bềnh cũng đã tới phía trước bông sen, chính là nữ tên Thiên Lạc kia. Hai người cơ hồ là đồng thời xoay người, bàn tay hướng về hoa sen nở rộ. Thời khắc này, Thiên Lạc đột nhiên thu tay, khóe miệng mang theo ý cười, một phượng hoàng màu đen đột nhiên từ trên thân thể của nàng vọt ra. Phượng hoàng màu đen cùng với hỏa diễm màu đen thiêu đốt, mang theo một cổ bạo liệt thiêu tận thiên địa, ầm ầm nổ tung giữa hai người. Khoảnh khắc phượng hoàng đen nổ tung, khóe miệng cương chủ nhẹ nhàng cong lên. Huyết vụ màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện bên người cương chủ, chặn lại hỏa diễm màu đen kinh khủng kia. Hai nữ nhân đều đang cười, không phải vì vui vẻ, mà là vì các nàng đều đoán được tâm tư của nhau mà thôi. Một kích của Thiên Lạc thất bại, thân ảnh lui về phía sau với tốc độ cực nhanh, nàng nhẹ nhàng dẫm trên mặt hồ, vẻ mặt vui vẻ. Nhiều năm không gặp như vật, người vẫn không chút thay đổi, làm việc để ý như vậy. Cương chủ cũng không đi ngắt đóa hoa sen kia, bởi vì nàng biết rõ, chỉ cần mình vừa phân tâm thì nhất định sẽ phải nghênh đón một loạt công kích như cuồng phong bạo vũ. Ngươi cũng không thay đổi, vẫn âm hiểm như vậy. Con ngươi màu bạc của cương chủ chớp động, cái miệng nho nhỏ có chút mở ra, lộ ra hai cái răng nanh trắng như tuyết. Thiên Lạc lắc đầu cười, thủ đoạn không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Cương chủ cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi mới xứng đáng dừng lại ở nơi chật hẹp nhỏ bé kia mà thôi. Giờ phút này thân ảnh cương chủ khẽ động, một màn quỷ dị liền xảy ra. Một thân ảnh cương chủ khác đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Thiên Lạc, móng tay cương chủ lập tức biến dài ra, thẳng tắp cắm trên ngực Thiên Lạc. Hết thảy những chuyện này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức đại não căn bản không kịp phản ứng. Nhưng Thiên Lạc lại bắt đầu cười lạnh. Một cổ hỏa diễm màu đen đột nhiên tràn ra từ trong ngực, lập tức bao phủ lấy thân ảnh cương chủ. Ngươi cũng không phải không biết năng lực này của ta, sao lại làm loại chuyện vô ý nghĩ an hu vậy? Hỏa diễm màu đen nhanh chóng lan ra. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm màu đen, thân ảnh cương chủ biến mất, miệng vết thương của Thiên Lạc khép lại. Ta chính là muốn xem, Hắc Phượng Hoàng của ngươi có còn như trước hay là không? Cương chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Đột nhiên, một cổ huyết tinh chi khí ngập trời, bộc phát ra từ trong thân thể cương chủ. Toàn bộ Hồ Lạc Mã lập tức bị cổ huyết vụ màu đỏ tươi này bao phủ. Một tiếng phượng kêu thanh thúy vang lên, một điểm hắc mang lao ra từ trên người Thiên Lạc, điểm hắc mang ấy phá tan huyết vụ, lao thẳng lên trời xanh. Hắc mang thoáng qua, liền hóa thành một phượng hoàng đen cực lớn. Chim phượng hoàng màu đen từ trên cao nhìn xuống Hồ Lạc Mã, bên trong tròng mắt đen nháy lao ra hỏa diễm màu đen. Giờ phút này, ánh sáng màu tím trên mặt hồ nhiều hơn, lốm đa lốm đốm, không dưới 100. Hoa sen bắt đầu chính thức nở rộ rồi. Song phương bắt đầu chính thức đánh cờ. Mười mấy đạo nhân ảnh từ hai bên hồ vọt ra, lao thẳng về phía hồ. Mỗi người đều mang theo sắc thái bất đồng, kéo qua mặt hồ cực lớn, giống như một đạo cầu vòng sáng lạn. Cương chủ chăm chú nhìn chằm chằm vào Thiên Lạc, Thiên Lạc bất đắc dĩ buông tay, nhìn chằm chằm ta làm gì? Ghen tị ta xinh đẹp sao? Đương nhiên không phải vì nguyên nhân này. Cương chủ bên này, chỉ có cương chủ mới có thể hạn chế nửa tử tên Thiên Lạc này. Bởi vì cương chủ là cương thi, là người duy nhất không dựa vào linh khí tu hành, sẽ không bị hư linh của đối phương khắc chế. Cương chủ cần tập trung toàn bộ tinh thần để phòng bị nữ nhân này. Nhiều lần cuộc chiến bàn cơ hỗn độn như vậy, một màn này đã rất thông thường rồi, chỉ là trong quá khứ giờ phút này hai người đã đánh nhau rồi, nhưng lần này lại không có TS muốn ra tay. Thiên Lạc cười cười, tình huống lần này đặc thù, ta không đánh với ngươi nữa, có thể hái được bao nhiêu hoa sen thì dựa vào bản lĩnh của từng người thế nào. Cương chủ nhìn nhìn, Tiêu Trần thần tính còn đang ở phía xa nghịch ngược. Nàng có chút không rõ, thái độ của Tiêu Trần thần tính như thế này, tại sao người đối diện lại cùng với hắn? Cương chủ gật gật đầu, đáp ứng. Thời khắc này, một trận tiếng kêu thanh thúy vang lên. Súc sinh kia tới đây rồi. Đầu mày Thiên Lạc trao lại, bổ nhào về phía một đóa hoa sen bên cạnh gần mình nhất. Cương chủ cũng không chút chậm trễ, bởi vì trong nước không có ai có thể đối phó với súc sinh kia. Lần này hai phe rất ăn ý không có ra tay, đều trực tiếp phóng tới hoa sen nở rộ. Có lẽ trong vô số lần cuộc chiến bàn cờ hỗn độn trước, đây là lần hòa bình nhất. Ngay khi Thiên Lạc vừa muốn chạm vào hoa sen, nàng đột nhiên ngừng lại. Không riêng gì nàng dừng lại, tất cả mọi người đều ngừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên mỗi đóa hoa sen trước mặt, giờ phút này lại có một thiếu niên tóc vàng. Thiếu niên tóc vàng phồng má, trong miệng ngậm que kẹo. Không ai dám động, đây là một loại cảm giác rất quái lạ, tựa hồ không có bất kỳ lý do gì, mọi người chính là không dám động rồi. Hi hi hi. Đều là của ta, các ngươi không được sằng bậy, bằng không ta sẽ nói cho lão lưu manh các ngươi cướp đồ ăn của ta, lão lưu manh sẽ đánh chết các ngươi. Những thiếu niên tóc vàng kia nghịch ngợm nở nụ cười, tất cả đều giơ nắm tay nhỏ lên. Giờ phút này, con cá lớn kia điên cuồng lao tới, miệng mở ra, muốn công kích mọi người. Tiêu Trần thần tính ngồi trên cá lớn, lấy ra một chù y nhỏ, keng keng gõ trên đầu nó mấy cái. Không đánh nhau, không đánh nhau. Cá lớn bị đập đầu đầy u, đầu đến rơi nước mắt. Cá lớn ủy khuất kêu lên mấy tiếng. Tiêu Trần thần tính cười nhảy xuống khỏi lưng cá lớn. Ta biết những hoa sen này đều là của ngươi, nhưng bây giờ là của ta rồi, hi hi hi, không có ý kiến gì chứ. Ô ô, cá lớn vui vẻ lắc đầu, xem ra nó rất thích Tiêu Trần thần tính, nguyện ý chia sẻ đồ ăn mình thích cho Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần thần tính nhìn mọi người, vui vẻ vẫy vẫy tay, những phân thân đó lập tức biến mất. Tiêu Trần thần tính cười khúc khích nói, của tôi đó, đều là của tôi hết, các cô đi nhanh đi. Ngay khi phân thân của Tiêu Trần thần tính biến mất, cảm giác kỳ quái khiến mọi người không dám động đậy cũng biến mất theo. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Tiêu Trần thần tính, bọn họ đều không biết thiếu niên xinh đẹp đến không tưởng tượng nổi này là ai. Hắn không phải là người của các cô sao? Sao cô lại có biểu cảm như vậy? Nhìn về phía cương chủ đang sững sờ, Thiên Lạc cười híp mắt hỏi. Cương chủ cau mày, cô biết đại đế rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại mạnh như vậy. Chẳng lẽ hắn không phải là của các cô, hoặc là nói, hắn đến đây để góp cho đủ số lượng. Là một người thành tinh sống vô số năm, Thiên Lạc nhanh chóng đoán được tình huống của Tiêu Trần Thần Tính. Anh làm gì thế? Đúng lúc này, giọng nói tức giận của Trần Trần Thần Tính truyền đến, sau đó nhìn thấy một kẻ bị Tiêu Trần Thần Tính đẩy xuống hồ. Ung ục ục rất nhiều bọt khí không ngừng bốc lên từ hồ. Thì ra có một kẻ không tin vào chuyện ma quỷ muốn hái hoa sen, nhưng đã bị Tiêu Trần Thần Tính phát hiện, ấn thẳng xuống hồ. Tiêu Trần Thần Tính nhặt lấy hoa sen kia nhét vào miệng. Quả nhiên như Minh La đã nói, vừa vào miệng đã lập tức tan chảy, cả miệng tràn đầy hương thơm. Đôi mắt Tiêu Trần Thần Tính đầy ánh sao li ti, giờ nắm tay nhỏ lên, hung dữ nhìn mọi người, tất cả đều là của tôi đó. Tất cả mọi người lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn kẻ đáng thương chìm vào trong hồ, đều là vẻ mặt khó tin. Đám bọn họ đều là những nhân vật có thực lực thông thiên, bây giờ bị một đứa nhóc đẩy xuống nước vậy mà lại không thể nào thoát ra được. Một đóa, hai đóa, ba đóa Tiêu Trần Thần Tính bắt đầu dùng bữa tối, vừa ăn vừa đếm. Nhìn thấy những đóa hoa sen cứ thế tiến vào trong miệng Tiêu Trần Thần Tính, trong lòng tất cả mọi người đều nhỏ máu. Coi nó như một món ăn vặt, như thế thật lãng phí của trời quá đi. Nhưng không có ai dám nhảy ra làm con chim đầu đàn, dù sao thiếu niên này quá quái dị. Dần dần một số hoa sen bắt đầu héo rũ, vì thời gian nở của hoa sen này chỉ có 10 hơi thở. Trong thời gian nở hoa, nếu không hái kịp chúng sẽ tự động héo. Tiêu Trần Thần Tính dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, hái hết sạch những hoa sen chưa héo. Tiêu Trần đặt hoa sen vừa hái được lên cá lớn, vừa ăn vừa lăn qua lăn lại rất chi là vui vẻ. Mọi người chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Tiêu Trần Thần Tính làm chà đạp đồ đạc ở đằng kia. Bầu không khí cực kỳ khó xử một lúc. Sau khi đã ăn hết 50 đóa hoa, Tiêu Trần Thần Tính rốt cuộc cũng nấc cục một cái. Nhìn thấy vẫn còn khoảng 20 bông hoa, Cương chủ tiến lên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đại đế, ngài có thể cho chúng ta phần còn lại được không?" "Không cho đâu, tôi muốn giữ lại để buổi tối ăn khuya đó." Tiêu Trần Thần Tính cảnh giác liếc nhìn Cương chủ, lập tức cất những hoa sen còn lại đi. Tốc độ cực nhanh, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Vậy cũng tốt, cả hai phe đều không có bông hoa sen nào cả. Nếu đã không có hoa sen để tranh giành, vậy thì hai bên không cần phải ở lại đây nữa. Thế nhưng đúng lúc này, Tiêu Trần Thần Tính lại mở miệng, "Mọi người đợi đã, tôi nghĩ các cô đều đang rất nóng giận, nếu không tôi cho các cô một ý kiến làm như thế để giải quyết hòa bình nhé." Mặt mày xinh đẹp của Thiên Lạc hơi nhăn lại, giọng điệu có vài phần nghiền ngẫm nói, "Cậu nói thử đi." "Quẳng tù tì đó, công bằng lắm luôn, lại không có người chết, cô xem thật tốt biết bao." Tiêu Trần Thần Tính vô cùng trịnh trọng nói, cảm thấy phương pháp của mình thật sự rất chi là tuyệt vời. Thiên Lạc cười nhạo, nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng thì ai đó đã nói trước. "Cậu cho rằng cậu là ai?" Trận chiến bàn cờ hỗn độn đã kéo dài vô số năm, cậu nói thay đổi thì phải thay đổi. À, Cương chủ cũng gật đầu, "Đại đế, trận chiến bàn cờ hỗn độn có liên quan đến lợi ích của hai hư không, không thể là trò đùa trẻ con như vậy được." Tiêu Trần Thần Tính nghĩ nghĩ, sau đó nhìn đám người Thiên Lạc nói, "Mọi chuyện đều do các cô gây nên, các cô là kẻ xâm lược, sao lại kiêu ngạo như vậy chứ? Mạnh được yếu thua mà thôi, chỉ có thể trách các người quá yếu." Thiên Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, dường như không đồng ý thân phận kẻ xâm lược của mình. "Suy nghĩ của các cô mới có vấn đề ấy." Tiêu Trần Thần Tính lắc đầu, "Theo lời cô nói, nếu như đại ma đầu đi tiêu diệt hư không của các cô, vậy chỉ có thể trách các cô quá yếu mà thôi." "Ha ha, cậu thực sự cho rằng mình là kẻ bất khả chiến bại trên thế giới sao?" Có người mở miệng mỉa mai. Tiêu Trần gãi gãi đầu, "Nếu không muốn dùng cách quẳng tù tì để giải quyết, vậy thì tôi chỉ có thể dùng một số thủ đoạn cực đoan thôi." Thiên Lạc nhíu mày, không rõ thiếu niên này rốt cuộc muốn làm gì. Tình hình hiện tại dường như đã không thể kiểm soát được nữa. "Dùng thủ đoạn cực đoan? Muốn quyết định thắng thua ở chỗ này sao? Được, tôi sẽ cùng cậu chơi đến cùng." Thiên Lạc mỉm cười, phượng hoàng đen phía trên bầu trời bắt đầu gào thét, mang theo ngọn lửa đen kịch ngập trời. Sắc mặt Cương chủ hơi khó coi, thực lực bên phía các cô yếu hơn nhiều so với đối phương. Nếu một cuộc xung đột quy mô lớn nổ ra ở đây, chỉ sợ sẽ có thương vong nặng nề. Cương chủ nhìn kiếm chủ bên cạnh, kiếm chủ nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tuy bọn họ yếu hơn đối phương, nhưng không phải không có cơ hội chiến thắng. Chỉ cần có thể xử lý tốt vài chỗ quan trọng tiếp theo, tình thế có thể sẽ đảo ngược. Hơn nữa bên kia rõ ràng không muốn ra tay ở chỗ này, bởi vì bọn hắn không nắm chắc lắm có thể giữ mọi người ở đây. Một đám không biết trời đất rộng, may mà lần này có tôi ở chỗ này đó. Nếu như các cô gặp phải đại ma đầu, bây giờ chắc cả người đều đã chết cống hết cả rồi. Tiêu Trần Thần Tính không vui lắc đầu, không hiểu tại sao lại phải liều mình một mất một còn làm gì. Tiêu Trần Thần Tính nghĩ nghĩ, lấy ra một cái túi bách bảo màu vàng, lục lọi ở bên trong. nhìn thấy động tác của Tiêu Trần thần tính, đám người Thiên Lạc ngay lập tức bày ra tư thế tấn công. Các cô đều lớn tuổi như vậy rồi, thật không hiểu chuyện gì cả. Tiêu Trần thần tính lẩm bẩm nói, lấy ra một cái vòng tròn nhỏ màu vàng. Tôi sẽ giảng một ít kinh, thuyết một ít pháp, tẩy sạch tâm linh cho các cô. Lệ khí cả đám nặng quá trời. Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng gõ gõ mâm tròn bắt đầu biến hóa tách ra, cuối cùng biến thành rất nhiều bảo tọa hoa sen. Mỗi người một cái, đừng cướp đó. Tiêu Trần thần tính búng ngón tay. Những bảo tọa hoa sen vàng đó bay thẳng về phía mọi người. Quỳnh. Một con sói đen khổng lồ lập tức đập nát bấy bảo tọa hoa sen bay về phía nó. Người áo đen ở bên cạnh con sói khổng lồ cười lạnh nói, muốn giảng kinh thuyết pháp, cậu có phải đã tìm nhầm đối tượng rồi hay không? Ý, anh làm tôi sợ chết khiếp. Tiêu Trần thần tính phòng má, đột nhiên xuất hiện bên cạnh người áo đen. Anh đền bảo tọa cho tôi đi, đây là đồ một vị Phật cổ để lại cho tôi đó. Người áo đen nhìn Tiêu Trần thần tính đột nhiên xuất hiện bên cạnh, lập tức dọa sợ nổi da gà. Bởi vì hắn ta hoàn toàn không nhìn rõ thiếu niên này đến được đây bằng cách nào. Đền cho tôi đi. Tiêu Trần thần tính không vui vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra. Tốc độ của Tiêu Trần thần thánh không chỉ khiến người áo đen sợn hết cả gai ốc, mà còn khiến mọi người giật nảy mình. Ngoại trừ những người có thực lực mạnh nhất, không ai biết Tiêu Trần thần tính đã đi qua như thế nào. Ngược dòng thời gian. Thiên Lạc nhìn Tiêu Trần thần tính, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Chỉ có rất ít người nhìn thấy rõ động tác của Tiêu Trần thần tính, Thiên Lạc là một trong số đó. Lý do tại sao hầu hết mọi người không nhìn thấy rõ động tác của Tiêu Trần thần tính không phải vì tốc độ của Tiêu Trần thần tính quá nhanh, mà bởi vì trong nháy mắt Tiêu Trần thần tính chuyển động đã làm thời gian chảy ngược. Ban đầu Tiêu Trần thần tính phải mất 3 hơi thở mới tới được bên cạnh người áo đen, nhưng hắn đã ngược dòng thời gian, làm cho người ta cảm thấy chỉ mất nửa hơi thở mà thôi. Thời gian và không gian luôn là hai thần thông mạnh mẽ nhất. Khả năng khống chế thời gian của thiếu niên này quá dày công tôi luyện, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhìn Tiêu Trần thần tính không chịu buông tha, người áo đen có chút tức giận. Một nơi nghiêm túc biết bao nhiêu vậy mà lại bị tên nhóc khốn kiếp này làm như một trò đùa. Con sói khổng lồ bên cạnh người áo đen lập tức dung hợp vào hắn ta, sát ý điên cuồng tuôn ra. Không đền nổi nên muốn đánh người, Tiêu Trần thần tính hung hăng đấm móc một cú đập vào mặt người áo đen. Phục người áo đen còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay mất mấy cái răng. Cẩn thận, mỗi cử động của hắn đều có thể ảnh hưởng đến dòng thời gian xung quanh. Thiên Lạc nhắc nhở. Cả đám người Thiên Lạc chỉ như là đang xem cuộc vui, dường như không có ý định giúp đỡ. Đều là những lão quái vật sống vô số năm, có rất chuyện không biết. Bọn hắn rất vui sướng khi thấy người áo đen đi thử ngọn nguồn của Tiêu Trần thần tính, hy vọng có thể nhìn ra một số cách thức. Chỉ là người áo đen vừa đối mặt đã bị đánh răng rơi đầy đất, khiến bọn hắn rất thất vọng. Tiêu Trần thần tính có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi, xin lỗi nhé, không làm anh bị thương chứ. Cái mặt này thật sự bị ném đến nhà bà ngoại luôn rồi, người áo đen tức giận đầu có chút choáng váng. Oanh. Trong không khí truyền đến một tiếng nổ vang, người áo đen lao thẳng lên trời, kéo ra khoảng cách với Tiêu Trần thần tính. Kinh lang thế. Người áo đen tức giận mất đi lý trí, vừa xông lên đã lập tức sử dụng sát chiêu. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mười mấy vòi rồng thông thiên đen kịt, động tĩnh cực lớn của vòi rồng giống như tiếng sói tru, rung động lòng người. Bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt. Rời khỏi đây đi. Nhìn vòi rồng đen kịt, Thiên Lạc dẫn người của mình rời khỏi Lạc Mã Hồ. Cương chủ cũng không chút do dự, dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Các cô không thể đi được. Mọi chuyện nên được giải quyết hoặc là phải được giải quyết đấy. Chẳng biết từ lúc nào một thanh trường đao màu vàng kim xuất hiện trong tay Tiêu Trần thần tính. Nếu muốn giữ lại nhiều tên cường giả như vậy, ngay cả Tiêu Trần thần tính cũng không thể sử dụng thủ đoạn và thần khí bình thường được. Đã vậy thì chỉ có thể dùng thiên chinh quyết mà thôi. Tiêu Trần thần tính đang cầm ngược trường đao, trên mũi đao chẳng biết lúc nào lóe lên một tia sáng vàng. Sau đó, từ tia sáng vàng này những sợi tơ vàng không ngừng xuất hiện, những sợi tơ điên cuồng lan rộng ra ngoài. Những sợi tơ này giống như rễ của một cái cây lớn, giăng mắt khắp nơi, bao phủ toàn bộ thiên địa. Thế giới đen kịt cứ như thế bừng sáng lên. Tiêu Trần thần tính cười hì hì nói, tôi đưa các cô đi đến một nơi tốt lắm. Đào Nguyên Thiên Chinh. Một tia sáng vàng chói lọi đột nhiên bộc phát, ánh mắt mọi người bỗng trở nên đuôi mù, ai nấy đều vô thức che mắt lại. Ánh sáng vàng dần dần mờ đi, khi thị giác của mọi người trở lại bình thường thì bọn họ bỗng phát hiện cảnh tượng trước mắt đã long thời lỡ đất. Trước mắt là một thế giới hoang vu. Không nhìn thấy một chút sự sống nào, đập vào mắt chỉ có bãi cát vàng đầy trời và một cái cây lớn héo rũ. Một trận gió nổi lên thổi tung cát vàng đầy trời, sau đó làm bật gốc cái cây lớn héo rũ đó. Đây là đâu? Giọng người hỏi đã bắt đầu run lên. Kết giới, một kết giới rất mạnh mẽ. Thiên Lạc nhẹ nhàng phất phất tay, một con phượng hoàng đen lao ra khỏi cơ thể cô ta, vọt thẳng về phía chân trời xa xôi. Oanh! Phượng hoàng đen ầm ầm nổ nát vụn ở nơi giao nhau giữa cát vàng và bầu trời, hóa thành ngọn lửa đen kịt đầy trời. Kết giới rất mạnh. Nếu muốn thoát ra ngoài, chỉ có thể hợp lại mới có thể phá tan được. Thiên Lạc nghiêm nghị nói. Lúc này, trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa không lớn nhưng rất dày đặc, nhỏ giọt trên cát vàng, làm ẩm dần dần đại địa khô cằn. Một tí xanh tươi chui ra khỏi hoang mạc, nương theo mưa phùn, vươn cành đâm chồi nảy lộc. Màu xanh nhỏ bé ấy giống như một tín hiệu, đón lấy sự bắt đầu sống lại của đại địa. Nhưng cọng cỏ non, cây to, dòng sông, hồ nước lần lượt xuất hiện dưới cơn mưa phùn này. Mưa tạnh, nắng tắt, những giọt sương tắm ánh mặt trời tỏa ra muôn màu rực rỡ. Hương thơm của đại địa và không khí trong lành, từng thứ chui vào mũi của mọi người, vui vẻ thoải mái biết bao. Hi hi hi, ở đây có đẹp không nào? Bóng dáng Tiêu Trần thần tính đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Bây giờ không ai dám nghi ngờ thực lực của Tiêu Trần nữa, có khả năng vây khốn nhiều người như vậy cùng một lúc, loại chuyện này từ khi trận chiến bàn cờ hỗn độn bắt đầu, chưa bao giờ xảy ra. Rốt cuộc cậu muốn gì? Thiên Lạc nhíu mày hỏi. Hi hi, Tiêu Trần thần tính nghịch ngợm nở nụ cười, rất đơn giản, chỉ cần các cô đồng ý dùng quản tù tì để giải quyết vấn đề, tôi sẽ cho các cô đi ra ngoài. Thiên Lạc thật sự không thể hiểu nổi, chỉ vào đám người cương chủ hỏi, tại sao cậu lại muốn xen vào việc của người khác? Cậu cùng một ruột với đám người bọn họ phải không? Tiêu Trần thần tính không vui phồng má nói, tôi chỉ là không nghe lọt cái đạo lý mạnh được yếu thua của cô thôi, mạnh mẽ cũng không phải là các cô muốn làm gì thì làm. Nếu mọi người đều giống như các cô vậy, thì chỉ sợ đại ma đầu đã thống trị thế giới mất rồi. Các cô không thể xông ra khỏi kết giới này đâu, nghe tôi đọc kinh cho các cô nhé, trước tiên phải tĩnh tâm cái đã. Tiêu Trần thần tính nói xong, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc, vô số ánh sáng vàng từ trong cơ thể tuôn ra. Tiếng tụng kinh hùng vĩ bắt đầu vang lên, toàn bộ trong kết giới bắt đầu tràn ngập bầu không khí thần thánh và an nhiên. Nhưng những người này đều là những kẻ càng già càng lão luyện, suy nghĩ thâm căn cố đế, sao có thể nói thay đổi là thay đổi được. Ngay khi đám người Thiên Lạc đang chuẩn bị tập trung lực lượng phá vỡ kết giới, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trong kết giới. Đây là một thiếu niên, trông rất tuấn tú phiêu dật, ăn mặc lộng lẫy. Tiêu Trần thần tính kinh ngạc nhìn thiếu niên, bởi vì thiếu niên này chính là đế tôn lúc trước mình đã nhìn trộm bằng thiên cơ nhãn. Đế tôn đại nhân. Đám người Thiên Lạc nhìn thấy thiếu niên, tất cả đều chỉnh tề quỳ xuống lạy. Bọn hắn dường như không vui lắm, mà nhiều hơn là sự sợ hãi. Thiếu niên nhìn Tiêu Trần thần tính, đột nhiên vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm bờ môi. Đánh với tôi một trận, chỉ cần cậu thắng, trận chiến bàn cờ hỗn độn lần này coi như phe các cậu thắng, được chứ? Nghe thấy lời nói của đế tôn, tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt của mình về phía Tiêu Trần thần tính. Sắc mặt cương chủ lạnh đến đáng sợ, mặc dù đế tôn là người ở phía đối diện, nhưng hắn ta đã không ra tay từ rất lâu rồi. Lần này xuất hiện đột ngột, lại đánh một trận với Tiêu Trần thần tính, thật sự khiến người ta không thể đoán trước được. Cương chủ là một trong số ít người biết được sức mạnh thực sự của đế tôn. Theo cô, thực lực của đế tôn đã vượt qua ranh giới của đại đạo, cũng chỉ trong thời đại đại địa vô tận, những vị đại thần đó mới có thực lực như vậy. Chẳng lẽ đế tôn cho rằng thực lực của đại đế đã có thể ngang tài ngang sức với hắn rồi sao? Cương chủ thầm nghĩ trong lòng. Thế nào, có đồng ý không? Đế tôn mắt ngập tràn ý cười nhìn về phía Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần thần tính rất tự giác lắc đầu, tôi có biết anh đâu, tôi không đánh lộn với anh đâu. Ha ha. Đế tôn cười lạnh, nếu cậu không muốn đánh, vậy chúng ta tính toán sổ sách đi. Tiêu Trần thần tính phòng má, vẻ mặt ngây thơ nói, tôi có biết anh đâu, tôi cũng không nợ tiền anh tính sổ với tôi làm cái gì chứ? Lúc trước cậu nhìn trộm bản tôn, cậu nghĩ khoản nợ này nên tính toán thế nào? Đế tôn dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán mình, vẻ mặt nghiền ngẫm. Hắc hắc, tôi chỉ là tò mò mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy, được không? Tiêu Trần thần tính xấu hổ cười, nếu không thì vậy đi, tôi nhận thua, anh thấy thế nào? Đế tôn hơi nhau mắt lại, tôi thật sự rất tò mò, làm sao cậu lại đạt tới thực lực thế này với loại tính tình như vậy chứ? Cứ như thế đạt được thôi á, bí quyết mị tộc. Tiêu Trần thần tính vô tội xòe hai tay ra. Nhìn vẻ mặt ngây thơ, không hề có ý chí chiến đấu của Tiêu Trần thần tính, đế tôn cười lạnh, phất phất tay, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta. Đế tôn bóp lấy cổ bóng dáng kia, cười nói, cậu nghĩ tôi nên xử lý kẻ phản bội này như thế nào? Xích Long Tinh. Tiêu Trần thần tính kinh ngạc hô lên. Người bị đế tôn bắt đúng là Minh La. Đại nhân Minh La bị bóp cổ, khuôn mặt sung huyết đến tím xanh. Anh muốn làm gì? Thả người ra cho tôi. Tiêu Trần thần tính tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ồ, ha ha, có vẻ như cậu quan tâm đến tiện dân này lắm nhỉ. Đế Tôn vui vẻ nở nụ cười. Anh mới là tiện dân ấy, cả nhà anh đều là tiện dân. Tiêu Trần thần tính khinh thường nhất là loại hành vi chà đạp người khác này. Cậu là người đầu tiên dám mắng tôi như thế đó. Đến Tôn sắc mặt trở nên âm trầm, sức lực trên tay cũng bắt đầu tăng thêm. Những sợi tơ sương mù màu đen xuyên vào cơ thể Minh La. Đế Tôn lạnh lùng hỏi lại cậu một lần nữa, có đánh với tôi không? Đại đại nhân, đừng để ý đến tôi. Minh La giãy giụa, đứt quãng nói ra những lời này. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Minh La, lông mày Tiêu Trần thần tính nhíu rất sâu. Được, đánh. Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm, đến tướng quân nhai. Nói xong, bóng dáng Đế Tôn đột nhiên biến mất, ngay cả đám người Thiên Lạc cũng bị hắn ta mang đi. Vẻ mặt Tiêu Trần đầy lo lắng, đi đến bên cạnh Cương Chủ, kéo tay áo Cương Chủ nói, tỷ tỷ xinh đẹp, đưa tôi đến tướng quân nhai gì đó, được không? Cương Chủ cao mày nói, đại đế, không thể đi được, thực lực Đế Tôn sâu không lường được, đừng vì một nữ tử mà dấn thân vào nguy hiểm. Tiêu Thần thần tính nhẹ nhàng lắc đầu, muốn đi cơ, người ta tin tưởng tôi như thế, nếu tôi vứt bỏ mặc kệ cô ấy, chẳng phải sẽ phụ lòng cô ấy sao? Tôi sẽ đưa đại đế đi, các cô cứ hành động theo kế hoạch ban đầu. Kiếm chủ đột nhiên đứng dậy, nhẹ gật đầu với Cương Chủ. Cương Chủ vẻ mặt âm trầm nhìn kiếm chủ, đây là muốn làm vũ khí sử dụng của Tiêu Trần thần tính. Nếu Tiêu Trần thần tính thắng thì trận chiến bàn cờ hỗn độn này sẽ chấm dứt. Nếu thua thì cũng không có vấn đề gì, ít nhất có thể kéo dài thời gian của đối phương. Không cần biết kết quả cuối cùng của Tiêu Trần và Đế Tôn là như thế nào, dường như đều có lợi đối với phía bọn họ. Kiếm chủ vẻ mặt ảm đạm cúi đầu, gã không phải là người thích chiêu trò. Nhưng phía bọn họ quá cần một chiến thắng, nếu lại để thua lần này, kiếm chủ không biết phải đối mặt với mọi chuyện sau đó như thế nào. Chúng ta đi thôi. Tiêu Trần thần tính cười tủm tỉm nhìn kiếm chủ, kéo thẳng gã rời đi. Cương Chủ mở miệng, muốn nói điều gì đó. Cô biết nếu đại đế thua, kiếm chủ có thể sẽ không thể trở về nữa. Nhưng rốt cuộc Cương Chủ lại không thể nói ra một chữ nào. Kiếm chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Cương Chủ muốn nói lại thôi, nói, mệt rồi. Đúng vậy, mệt lắm rồi, suốt bao nhiêu năm, hy vọng chiến thắng mỗi lúc một xa vời. Đúng lúc này, tiếng chim uyên ương hót dễ nghe vang lên, thì ra là cá lớn đã đến bên cạnh Tiêu Trần thần tính. Lúc này Tiêu Trần thần tính mới phát hiện ra nó vậy mà lại có hai đôi cánh nho nhỏ, có thể bay trên bầu trời. Cá lớn thân mật cọ sát Tiêu Trần thần tính, dường như muốn đi theo với Tiêu Trần thần tính. Tiểu Hồng, mi ở lại đây chờ đi, lát nữa ta sẽ trở lại đón mi, nghe lời nha. Tiêu Trần thần tính cười tủm tỉm vỗ vỗ cá lớn, rời khỏi nơi này dưới sự dẫn dắt của kiếm chủ. Tướng quân nhai là nơi nguy hiểm nhất trong toàn bộ bàn cờ hỗn độn. Về cơ bản, không ai trong chúng ta muốn tiếp cận chỗ đó. Trên đường đi, kiếm chủ bắt đầu giới thiệu tình hình của tướng quân nhai cho Tiêu Trần thần tính. Nơi đó, bao phủ trong mây đen nhiều năm, tràn ngập sát ý, có rất nhiều hạn chế đối với tất cả những người tu hành. Tiêu Trần thần tính không quan tâm lắm, chính mình đã đi qua rất nhiều nơi tuyệt địa tử địa, có nguy hiểm gì mà chưa từng gặp phải. Các anh có biết rốt cuộc bàn cờ hỗn độn này ở đâu không? Tiêu Trần thần tính đột nhiên hỏi. Kiếm chủ lắc đầu, chúng ta suy đoán vấn đề này rất lâu, nhưng không có một kết luận nào cả. Chúng ta thiên về việc bàn cờ hỗn độn là bảo vật. Không phải. Tiêu Trần thần tính lập tức lắc đầu phủ nhận. Không có pháp bảo nào tôi không phát hiện được. Tiêu Trần thần tính tràn đầy tự tin nói. Là một tiểu đồng tử nhiều bảo bối, Tiêu Trần thần tính có nghiên cứu rất sâu sắc về tất cả các loại pháp bảo, từ thần khí hỗn độn cho đến những đao kiếm bình thường, Tiêu Trần thần tính đều có hiểu biết sâu sắc. Hơn nữa, Tiêu Trần thần tính cũng biết rất nhiều về các pháp khí của từng thời đại khác nhau. Bàn cờ hỗn độn này khiến cho Tiêu Trần thần tính cảm giác nó không phải là một pháp bảo, mà giống như một thế giới độc lập hơn. Nhưng tình huống ở bên trong rất quỷ dị, cho dù là linh khí hay hư linh đều rất bài xích. Nơi này có lẽ là một mảnh vùng đất thất lạc. Tiêu Trần gãi gãi đầu tiếp tục nói, thế nhưng theo tôi biết, linh khí đã tồn tại từ thời đại đại địa vô tận. Bất kể là tu sĩ thời đại nào, mặc dù hệ thống tu hành khác nhau, đều dựa vào linh khí tu hành, nhưng thế giới này bài xích linh khí, anh không nghĩ có chút không bình thường à? Ý của đại đế là. Kiếm chủ có phần không hiểu ý tứ của Tiêu Trần thần tính. Nơi này có lẽ đã tồn tại khi linh lực còn chưa sinh ra, còn sớm hơn cả thời đại đại địa vô tận nữa. Kiếm chủ sợ đến giật mình, thời kỳ sớm hơn đại địa vô tận, chính là thời đại đại hỗn độn rồi. Nhưng không có ai hiểu rõ thời đại kia, điều thời đại kia để lại cho bọn họ chỉ có thần bí và cường đại. Ai nha, không nên nghiêm túc như vậy nha, tôi cũng chỉ là đoán một chút, hắc hắc hắc. Tiêu Trần thần tính vui tươi hớn hở gãi đầu. Có thể. Kiếm chủ trịnh trọng gật đầu. Bởi vì quy tắc trong bàn cờ hỗn độn quá cường đại, hạn chế pháp khí, hạn chế lực lượng, hầu như tu sĩ tất cả ở bên trong đều bị hạn chế. Đúng rồi, ông biết chiến tranh trong bàn cờ hỗn độn là ai đề xuất đầu tiên không? Tiêu Trần Thần Tính hỏi. Mặc dù kiếm chủ thấy có chút kỳ quái, tại sao Tiêu Trần Thần Tính cảm thấy hứng thú đối với chuyện như vậy, nhưng vẫn gật đầu một cái. Là người hai phe cùng đề xuất, bởi vì trước đây đối phương xâm lấn mọi mặt, tạo thành quá nhiều tan vỡ và thương vong, lúc này mới có chiến tranh bàn cờ hỗn độn ôn hòa hơn một chút. Chỗ này cũng là do người hai phe cùng chọn sao? Tiêu Trần Thần Tính có chút hiếu kỳ hỏi. Kiếm chủ bắt đầu vặn lông mi, bởi vì chuyện này đã qua đi lâu lắm rồi, gã thực sự có chút không nghĩ ra. Hình như cái chỗ này là do đế tôn chọn, thời gian trôi qua quá lâu, ký ức thực sự có chút mơ hồ. Kiếm chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Trần Thần Tính cũng không hỏi tới khi tường tận mọi chuyện, gật đầu cũng không hỏi thêm nữa. Khoảng chừng nửa ngày trời sau, cuối cùng cũng đã tới tướng quân nhai. Tiêu Trần Thần Tính có chút kinh ngạc, diện tích thế giới này to lớn như thế, tốc độ của hắn cùng với kiếm chủ lại không chậm mà cần dùng nửa ngày mới đến. Phương xa xuất hiện hình ảnh không thể tưởng tượng. 19 ngọn núi nối liền thành một thể, tựa như một cự long trường quanh, những ngọn núi này nối lại thành một vòng tròn lớn. Trung tâm của vòng tròn là một cây cây cột chống trời, cắm thẳng lên trời cao, khung cảnh rộng rãi tột cùng, có tư thế kiên quyết thông thiên vững chắc, dáng dấp giơ cao tay nâng mặt trời. Ông chờ tôi ở đây đi, tôi một hồi sẽ quay lại. Tiêu Trần Thần Tính nói, cả người đột nhiên biến mất. Chờ kiếm chủ phục hồi tinh thần lại, bóng dáng Tiêu Trần Thần Tính đã biến mất hoàn toàn. Kiếm chủ nhìn cây cột chống trời to lớn kia, suy nghĩ một chút, chung quy là vẫn bay đi. Gió lạnh lùng thổi qua, lạnh lẽo đến thấu xương. Bầu trời tối tăm mịt mù, tràn ngập khí tức u tối. Loáng thoáng mấy tia sáng xuyên qua tầng mây dày đặc, phát ra ánh sáng hơi vàng, khiến người ta cảm thấy có chút không chân thật. Khí tức u tối này điên cuồng tràn lan trong toàn bộ tướng quân nhai. Trên đỉnh cao nhất của cây cột chống trời, Đế Tôn đứng chắp tay, để cho gió núi nóng nảy thỏa thích thổi vào mình. Minh La nằm bên cạnh co ro thân thể. Tình trạng của cô ta rất kém, môi là màu đen thùi lùi, toàn thân lạnh đang không ngừng rung lên. Cô ta bị Đế Tôn chặn đại huyệt toàn thân, thậm chí ngay cả hư linh cũng bị giam cầm trong cơ thể. Cô ta bây giờ không khác gì một người bình thường, sát ý xám lạnh của dãy núi này không ngừng xâm lấn thân thể của cô ta, nếu không phải nội lực tốt thân thể, sợ rằng hiện tại cô ta đã chết. Tôi đối xử với cô không tốt sao, vì sao lại muốn rời khỏi tôi chứ? Đế Tôn nhìn vào đám mây ở phía xa, nhẹ giọng hỏi. Minh La mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu rậm rạp. Ngài cảm thấy thế nào? Minh La há miệng, máu tươi không ngừng phun ra. Tôi mang theo cô tu hành, mang cô nhìn hết cảnh sắc đỉnh núi này, chẳng lẽ còn không tốt sao? Giọng của Đế Tôn lạnh xuống. Đúng không? Minh La nở nụ cười, cả khuôn mặt là bi thương tổn thương. Tôi vĩnh viễn là tiện dân trong mắt các ngươi, cho dù tôi có làm thật tốt. Đế Tôn cúi đầu, giọng nói đột nhiên ôn nhu, cho nên cô muốn rời đi. Minh La lắc đầu, không phải tôi rời khỏi, tôi chỉ trốn mà thôi. Bầu không khí nhất thời rơi vào im lặng. Một lúc lâu, Đế Tôn hỏi, nếu như tôi hứa với cô rằng, tôi sẽ tận lực thay đổi tình huống thế này, cô có nguyện quay trở về không? Không muốn. Minh La trả lời rất dứt khoát. Vì sao? Bởi vì tôi tìm được một người có thể để tôi phụng dưỡng cả đời, hơn nữa tôi cũng không tin ông. Khục. Đế Tôn đột nhiên bật cười. Là tiểu tử tóc vàng kia nhỉ? Đế Tôn cười lạnh nói, quen biết vô số năm, nhưng cô không muốn tin tưởng tôi. Cũng chỉ gặp tiểu tử kia trong một khoảnh khắc, nhưng cô có thể nói ra lời phụng dưỡng trọn đời như vậy, như thế không quá giống cô. Minh La đầy mắt châm chọc, quen biết vô số năm, tôi lại như chưa bao giờ hiểu rõ về ông. Quen biết đại nhân trong khoảnh khắc, tôi lại cảm thấy an lòng. Đế Tôn đại nhân, ngài cảm thấy như vậy còn chưa đủ sao? Đế Tôn có chút chán ghét lắc đầu, Minh La, cô thật sự không muốn trở về bên cạnh tôi. Không muốn. Minh La dùng hết toàn lực lắc đầu, tiếp đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiện dân. Sắc mặt Đế Tôn trở nên dữ tợn, vô số năm qua, không có ai dám ngỗ nghịch với mình như thế. Bột. Đế Tôn dùng một cước đá Minh La bay ra ngoài, rất nhiều sương mù màu đen tràn vào trong thân thể Minh La. Minh La kêu thảm một tiếng, thân thể nhu nhược kia ngã thẳng xuống dưới vách núi. Với tình huống hiện tại của Minh La, sợ rằng rơi xuống sẽ trực tiếp ngã chết. Lúc này một đạo lưu quang kim sắc xẹt qua đỡ lấy Minh La. Cảm nhận được một khí tức ấm áp, Minh La từ từ mở mắt. Nước mắt làm mơ hồ tầm nhìn, xin lỗi đại nhân, thêm phiền toái cho ngài. Tiêu Trần Thần Tính nhẹ nhàng lắc đầu, bay lên đỉnh núi. Tới rồi. Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Trần Thần Tính, Đế Tôn nghiền ngẫm hỏi. À. Tiêu Trần Thần Tính giúp Minh La trị liệu vết thương trên người, cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. cô ta đã là một phế nhân, mặc dù có trị, cũng không phát huy được một phần mười thực lực, hà tất lãng phí nhiều khí lực như vậy để cứu một tên phế nhân chứ? Đế Tôn cười hiếp mắt hỏi. Phi phi phi, tôi nguyện ý, ông cắn tôi đi nha. Tiêu Trần Thần Tính tức giận nhổ nước miếng về hướng Đế Tôn thẳng. Nhìn động tác như trẻ con của Tiêu Trần Thần Tính, Đế Tôn thấy buồn cười. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt Đế Tôn đột nhiên trầm xuống, một cổ khí tức kinh khủng đến mức tận cùng điên cuồng xông ra từ trong thân thể hắn ta. Tôi muốn biết nguyện ý này của cậu, để cho con tiện dân này phụng dưỡng cả đời người, đến cùng có thực lực này hay không? Một tiếng gào to thê lương cùng cực truyền khắp thiên địa, tiếp đó thiên địa hoàn toàn tối sầm xuống. Trên trời cao xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ che lấp hết thảy. Một đầu người quỷ dị ló ra ngoài từ trong vòng xoáy, đầu nhân loại này chiếm cứ tới những nơi mà mắt thường có thể đuổi kịp. Không ai dám với tưởng tượng, nếu như vật này lộ ra toàn bộ thân thể thì đến cùng sẽ có bao lớn, có thể đập vụn thế giới này hay không? Đầu nhân loại này không có ngũ quan, chỉ có một nhãn cầu thẳng đứng vĩ đại, trong mắt nhẹ nhàng chuyển động, khiến người ta sợn hết tóc gáy. Tiêu Trần Thần Tính ôm lấy Minh La, nhìn đầu người to lớn trên đỉnh đầu kia, chân mày hơi nhăn lại. Tôi thấy rất kỳ quái, vì sao anh nhất định phải tìm tôi đánh một trận, chuyện này có chỗ tốt gì đối với anh sao? Anh và tôi giao thủ, rất có thể sẽ tạo thành một ít hậu quả không còn cách nào vãn hồi. Hai người Tiêu Trần Thần Tính và Đế Tôn, ngày xưa không oán, ngày nay không thù, hơn nữa hai người thuộc về hai hư không khác nhau, cũng không tồn tại tranh giành đại đạo. Tiêu Trần Thần Tính thực sự không rõ, tại sao người này phải tìm mình đánh một trận. Nhìn Tiêu Trần Thần Tính nghi ngờ, Đế Tôn cân nhắc nói, thắng, tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao. Bắt đầu đi. Đế Tôn nhẹ nhàng vung tay lên, đầu người to lớn trên vòng trời kia phát ra một hồi kinh thiên nộ hống. Một cơn bão kinh hoàng quỷ dị quét qua, màn trời đen nhánh ngày càng âm u kinh khủng. Đại hắc qua. Gào. Đế Tôn vừa dứt lời, đầu người vĩ đại phía trên há mồm ra. Rào. Một cơn hồng thủy màu đen như dầu hỏa đổ xuống từ trong miệng không có răng của đầu người. Xa xa nhìn lại như một thác nước lớn vô biên treo ở trên 9 tầng trời. Mặt đất bị dòng lũ đen ngòm bao phủ, hóa thành đại dương màu đen vô biên. Núi lớn phương xa nháy mắt sụp đổ, hoa cỏ cây cối tan rã không còn gì trong giây lát, tất cả đều bị dòng lũ đen ngòm ăn mòn. Chỉ có tướng quân nhai hoàn hảo không chút tổn hại trong dòng lũ màu đen kia. Mặt biển màu đen điên cuồng bốc lên, vẫn tiếp tục bốc lên, tới nơi cách đỉnh tướng quân nhai mấy chục trượng mới khó khăn lắm dừng lại được. Lấy tướng quân nhai làm trung tâm, trong biển lớn màu đen xuất hiện một vòng xoáy vô cùng lớn. Vòng xoáy đen kịt như quái thú miệng rộng không tên, như muốn cắn người khác. Cũng không nên té xuống, ngã xuống có thể cũng không trở về được thế giới này nữa. Tiếng cười âm lãnh của Đế Tôn vang lên. Vòng xoáy nối liền với không gian dị độ sao? Mắt đẹp của Tiêu Trần Thần Tính nhẹ nhàng nhăn lại. Một thanh trường đao màu vàng ống xuất hiện ở trong tay. Thần Tính tay trái ôm Minh La, tay phải xách ngược trường đao. Trường đao bỗng nhiên tỏa ánh vàng rừng rực chiếu sáng đỉnh núi đen nhánh. Giống như cảm nhận được một điểm kim quang ấm áp, Minh La trong ngực Tiêu Trần Thần Tính ôm chặt lấy thân thể Tiêu Trần Thần Tính. Người không phong lưu uổng thời thiếu niên, chỉ là cậu chọn sai thời gian rồi. Nhìn Minh La ôm Tiêu Trần Thần Tính thật chặt, Đế Tôn giận dữ. Tới đi. Đế Tôn điên cuồng hét lên một tiếng. Trên vòng trời tối tăm đột nhiên hạ xuống một bàn tay màu đen lớn như núi. Bàn tay hung hăng đè ép xuống, mang theo cuồng phong vô biên, thổi tóc vàng Tiêu Trần Thần Tính nhảy múa. Bàn tay hạ xuống tướng quân nhai, như con kiến nhỏ bé trong lòng bàn tay người lớn, như tùy thời có thể bóp chết nó. Nhưng, Tiêu Trần Thần Tính cũng không phải là con kiến. Rầm. Bàn tay khổng lồ hung hăng đè trên đỉnh núi, ngoài dự liệu là tướng quân nhai kiên cố dị thường, dưới bàn tay lớn này mà lại không đổ nát vỡ vụn. Sau cú nổ đó là một hồi an tĩnh quỷ dị. Bóng dáng Tiêu Trần Thần Tính hoàn toàn bị cự chưởng che mất. Lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng rực rỡ cực kỳ bạo phát cuộn trào mãnh liệt từ nơi bàn tay giao thoa với đỉnh núi. Răng rắc, răng rắc. Từng tiếng kim loại ma sát với nhau đột nhiên vang lên, bàn tay khổng lồ cứ như vậy từ từ giơ lên. Dưới lòng bàn tay lớn, Tiêu Trần Thần Tính giơ thanh trường đao màu vàng ống, tay nhẹ nhàng nhấc lên. Thân thể Tiêu Trần Thần Tính nhìn như mềm mại, lúc này lại giống như là ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn. Tay đánh ra một chiêu, bàn tay khổng lồ kia liền nâng cao lên một chút. Thật thú vị. Không biết từ khi nào, bóng dáng Đế Tôn xuất hiện ở trên mu bàn tay. Cảm nhận được bàn tay đang bị chống lên chậm rãi, Đế Tôn nở nụ cười, quả nhiên cậu không để cho tôi phải thất vọng. Trở lại. Tay Đế Tôn hung hăng vung xuống, đầu người to lớn trên vòm trời đi theo cánh tay Đế Tôn vung xuống, điên cuồng gầm hét lên. Từng đường huyết quản thanh sắc như sông suối đột ngột dựng lên ở trên mặt của đầu người vĩ đại. Rầm. Lại một bàn tay to lớn màu đen nhấn xuống, hung hăng nện ở trên mu bàn tay kia. Lực lượng kinh khủng mang theo một cổ sóng xung kích hắc sắc, mắt trần có thể thấy, sóng xung kích hắc sắc nhộn nhạo đi cực nhanh, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Đối mặt với lực lượng kinh khủng này, Tiêu Trần thần tính lại như tướng quân nhai dưới chân, sừng sững bất động. Tay cầm đao, chậm chạp giơ lên với tốc độ đều đặn như trước. Thân thể mảnh mai như vậy, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thực sự khiến người ta ca ngợi. Bóng dáng đế tôn lại đột nhiên xuất hiện, lần này cả người hắn ta đã rơi xuống trên đỉnh đầu của đầu người vĩ đại. Nhìn Tiêu Trần thần tính vung đao, đế tôn giễu cợt nói, sao thế, chỉ biết phòng ngự thôi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trần thần tính có hơi đỏ lên, xem ra không phải tùy ý là có thể ứng đối sức mạnh của hai bàn tay cực lớn này. Hắc. Tiêu Trần thần tính le lưỡi màu hồng nói, tôi không có quá nhiều chiêu thức tấn công. Tiêu Trần thần tính lại quay xe, mặc dù không nhiều lắm, nhưng lực sát thương rất khủng bố, bây giờ anh thu tay vẫn còn kịp. Buồn cười. Đế tôn giận dữ, đến lúc này rồi mà Tiêu Trần thần tính lại còn không muốn đánh. Thiên sĩ cực nghiệp. Song chưởng của đế tôn hung hăng nện xuống đầu người, ngọn lửa màu xanh lục u tối giống như bom nổ, ầm ầm nổ ra từ trên tay đế tôn. Ngọn lửa màu xanh lục mang theo ý lạnh âm u, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ người đầu cùng với hai bàn tay. Ngọn lửa màu xanh lục âm lãnh, làm cho không khí trở nên lạnh lẽo cực độ, thậm chí không khí còn như mặt gương, bắt đầu xuất hiện từng khe nứt to lớn. Trong cái khe không ngừng thổi ra gió lạnh quá quỷ dị, gió lạnh thổi qua, mọi thứ đều bị đông lạnh kết băng. Tiêu Trần thần tính nhíu mày, hết thảy chung quanh ở đây đều tan vỡ cực nhanh, thiên địa chung quanh như bị kéo vào không gian khác. Rầm. Lúc này, biển lớn màu đen phía dưới bắt đầu gầm thét, từng con quái vật to lớn không biết tên bò ra từ biển lớn màu đen. Bạch tuộc có mắt lớn đến vĩ đại, bốn cái chân dài biểu diễn vui thích lập dị, còn có thứ chỉ có thân thể như con người, không có đầu, mọc bốn cái tay, trên mỗi cái tay đều có một miệng rộng ác tâm khủng bố. Mấy thứ này đều lớn vô cùng, toàn thân đều mang màu đen lầy lội, ẩm ướt tí tách, sền sệt, như là mới tắm mình xong từ trong ao đầm tanh tưởi ra. Liếc mắt nhìn chúng nó như có thể móc sợ hãi ở chỗ sâu nhất trong lòng mọi người ra, làm cho người ta tâm thần không yên. Chúng nó là hóa thân của sợ hãi, chúng nó là chúa tể hắc ám. Quái vật khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô biên không ngừng bò ra ngoài từ biển lớn màu đen. Chúng nó vây tướng quân nhai lại thật chặt, tướng quân nhai như cây cột chống trời dưới thân thể những quái vật này lại có vẻ u ớt dị thường. Quái vật tay dài có miệng rộng kia trực tiếp duỗi tay ra. Cái miệng trong lòng bàn tay rộng mở, tràn đầy răng nanh rậm rạp chằng chịt, còn có một đầu lưỡi màu đen chảy nước miếng. Hú hú. Một tiếng kêu kỳ quái vang lên, một bóng hình còn mau hơn cái tay kia chạy tới. Thứ này nhìn qua có vẻ giống như là một con mèo, nhưng chân của nó lại giống như rết, vừa miệng lại vừa nhiều, nó không ngừng ngọ ngoại chân nhỏ, buồn nôn không gì sánh được. Những quái vật này có vẻ như xem Tiêu Trần thần tính trở thành món ăn trên bàn, chèn lấn dâng lên. Huệ. Tiêu Trần thần tính đột nhiên nôn khan, bởi vì hắn thực sự không nhịn được. Đối với Tiêu Trần thần tính từ nhỏ đã có tính sạch sẽ mà nói, những quái vật này thực sự quá làm người buồn nôn. Không muốn trở thành khẩu phần lương thực của vài sủng vật của tôi, thì nghiêm túc lên chút. Đế tôn lạnh như băng nhìn Tiêu Trần thần tính. Mắt thấy quái vật thân mèo chân rất sắp nhào tới gần hơn, Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng thở dài. Trường đao màu vàng óng đột nhiên hóa thành điểm ánh sáng tiêu tán trong trời đất. Bùm. Không có trường đao chống đỡ, đôi to lớn bàn tay màu đen trực tiếp đập về phía đầu Tiêu Trần thần tính. Nha nha nha. Tiêu Trần thần tính vẫy đầu lưỡi, cứng rắn lấy tay chống đỡ bàn tay áp xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trần thần tính chợt đỏ bừng, Phật nghiệp thiên chinh. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên người Tiêu Trần thần tính lao ra kim quang đầy trời, ánh sáng màu vàng phá tan tất cả hắc ám, chiếu sáng hết thảy. Tiếng tụng kinh to lớn vang lên trên biển lớn màu đen, thời gian và không gian vào giờ khắc này hơi dừng lại ngắn ngủi. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia, Bà Lô Yết Đế Thức Bát Ra Gia. Dưới tiếng tụng kinh lớn lao, biển lớn màu đen bắt đầu điên cuồng cuồn cuộn. Sóng biển màu đen cứ một sóng tiếp một sóng, một đợt cao hơn một đợt. Chúng nó như đang thi chạy, một đợt bọt sóng vừa mới lên, một đợt bọt sóng khác liền theo sát mà vọt tới. Bột. Một ít quái vật hình thể hơi nhỏ bị sóng lớn lật úp ở trong hắc hải, nát bét. Ngay sau đó, mặt biển màu đen phương xa đột nhiên đánh sóng lên cao, xuất hiện một con đường màu đen vắt ngang thông trời đất. Dải màu đen này vọt tới như phát điên, càng ngày càng gần, giống như màn che rơi xuống trong rạp hát. Trong khoảnh khắc, đỉnh triều xông tới phía trước, sóng lớn xiết cuồn cuộn, thế như vạn mã phi nước đại. Khí thế rộng rãi tột cùng, sóng đen cuồn cuộn bổ tới, phiền giang đảo hải phá núi. Theo sóng đen cuồn cuộn kéo tới, tiếng tụng kinh vĩ đại càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vang dội. Một điểm kim quang lóng lánh hiện lên ở chân trời, trong giây lát bộc phát ra, toàn bộ thế giới hắc ám bị chiếu sáng trong khoảnh khắc. Một bức tượng Phật kỳ quái to lớn mọc lên từ trong biển lớn màu đen này. quá lớn, tượng Phật ngăn cản toàn bộ ánh mắt, thế giới như cũng bị tượng Phật phân thành hai. Quá quái lạ, tượng Phật thế mà lại có hai đầu bốn tay, một cái đầu hiện vẻ từ bi, một cái đầu hiện vẻ ác độc. Vẻ từ bi cầm trong tay phất trần và tịnh bình, làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Vẻ ác độc cầm trong tay cây thương lửa kim sắc và chày hàng ma, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đầu thương kim sắc trong tay vẻ ác độc vung lên, sát ý đầy trời hạ xuống, nhất thời tiếng rít gào nổi lên bốn phía. Vô số quái vật to lớn bị sát ý màu vàng đụng đến đầu rơi máu chảy, huyết dịch của bọn quái vật có màu sắc không đồng nhất, biển lớn màu đen được thoa lên những màu sắc sáng lạn. Vẻ từ bi mỉm cười, vươn tay ra, đưa tới trước tướng quân nhai. Tránh ra. Tiêu Trần dùng sức, trực tiếp ném bàn tay trên đỉnh đầu đi ra ngoài, tiếp đó lập tức nhảy lên tay Phật. Bli bli bli. Tiêu Trần thần tính le lưỡi, làm mặt quỷ với đế tôn đứng trên cái đầu vĩ đại trên vòm trời. Đừng đánh, chúng ta chạy mau, hi hi hi hi. Tiêu Trần thần tính nhảy lên đầu vẻ ác độc, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Vẻ ác độc như là thực sự nghe hiểu, lập tức thu hồi đầu thương, mà bảo tọa liên hoa dưới người cũng phát ra tiếng vang, nhanh chóng bay ra phía xa. Cậu. Chứng kiến Tiêu Trần thần tính chạy cũng không quay đầu lại, đế tôn suýt nữa phun ra một ngụm máu. Chạy sao? Đế tôn tức giận đến giận sôi lên. Kinh La Sát, đuổi theo cho ta. Đế tôn hét lớn một tiếng, như là cảm nhận được sự phẫn nộ của đế tôn, đầu người to lớn dưới người hắn ta cũng điên cuồng hét lên một tiếng, chui ra bên ngoài như phát điên. Một cái đầu liền chiếm cứ màn trời mắt thường có thể nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng được rốt cuộc Kinh La Sát có bao nhiêu lớn. Khi Kinh La Sát chui ra toàn bộ bàn cờ hỗn độn như cũng không thể gánh vác phụ trọng mà hô hào vùng lên. Phật hai mặt của Tiêu Trần thần tính khá lớn, nhưng mà so sánh với Kinh La Sát, cũng chỉ bằng chừng một phần mười của nó. Mẹ ơi, cứu mạng! Tiêu Trần thần tính chỉ cảm thấy một luồng áp lực khiến linh hồn người ta run rẩy kéo tới, ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một quái vật hình người ở trên đỉnh đầu của mình. Tốc độ tượng Phật chạy không thể bảo là không nhanh, kết quả vẫn là ở dưới bụng của người ta. Hô! Đôi tay to lớn của Kinh La Sát bay tới chọc thẳng đến tượng Phật, vẻ ác độc xuất thủ chù y hàng ma. Kim sắc và hắc sắc đụng vào nhau ở trên trời. Tất cả màu sắc trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại hai màu hắc kim đang không ngừng va chạm. Rung động từ kim sắc và hắc sắc hòa vào nhau, từng cơn sóng nhộn nhạo ra ngoài, tất cả mọi thứ hôi phi yên diệt dưới những cơn sóng xung kích này. Nhìn quái vật đáng ghét này không ngừng bị sóng xung kích đánh vỡ thành thịt bầm, trong mắt Tiêu Trần thần tính tràn đầy không đành lòng. Xấu thì xấu xí một chút, cũng hơi buồn nôn đáng ghét, nhưng chung quy vẫn là từng sinh mệnh hoạt bát. Tiêu Trần thần tính vung đao trước ngực, cả người xông thẳng lên, xuyên qua rung động hủy diệt, đi tới trên trời cao, mặt đối mặt với đế tôn. Tiêu Trần thần tính có chút không vui hỏi, không phải anh mấy thứ này đều là sủng vật của anh sao, vì sao anh không quan tâm sống chết của bọn nó? Một đám kiến hôi vô dụng mà thôi, chết thì chết, làm sao, cậu nhìn không quen. Đế tôn đầy mắt trào phúng. Nhìn không quen. Tiêu Trần thần tính gật đầu. Tiêu Trần thần tính tính tình chính là như vậy, nếu không cũng không thể mỗi lần gặp đại ma đầu là lại đánh nhau. Ha ha, cậu có thể thử với tôi, không là có thể kết thúc hết thảy ở đây rồi phải không? Trong tay đế tôn xuất hiện một cái đỉnh nhỏ màu đen, nghiền ngẫm nói. Trên đỉnh nhỏ màu đen có khắc chín con rắn dài lại tựa như rồng muốn bay lên, tản ra một khí tức cực kỳ bá đạo. Tôi với anh không oán không cừu, tôi sẽ không giết anh, hẳn là có thể làm được chuyện anh không muốn gây sự với tôi nữa. Tiêu Trần thần tính chăm chú gật đầu. Ha ha. Đế tôn phì cười một tiếng, cậu là người đầu tiên dám nói như vậy dám nói với tôi. Lão Lưu Manh đã từng nói, mọi việc luôn luôn có ngoại lệ. Thần tính nhìn đau, nhẹ giọng khuyên nhủ, hiện tại thu tay vẫn còn kịp. Khẩu khí thật là lớn. Mặt của đế tôn đột nhiên trở nên dữ tợn, cả đời này bản tôn chưa bại một lần, trước đây bất bại, về phía sau cũng sẽ không bại. Kinh La Sát. Đế tôn hét lớn một tiếng, sau lưng của hắn ta xuất hiện một vòng xoáy. Một màn kinh khủng xuất hiện, thân thể vô biên của Kinh La Sát khổng lồ kia trực tiếp bị vòng xoáy nho nhỏ này điên cuồng hút vào. Một thân khí thế của đế tôn ngày càng tăng cao, cao tới một mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, thứ Tiêu Trần thần tính đối mặt đã không phải là một người, mà là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Nhưng mà trên đời này có núi lớn nào mà ngay cả Tiêu Trần thần tính cũng không thể vượt qua sao? Có thể sẽ có, nhưng cũng không phải tên trước mắt này. Bóng dáng Tiêu Trần thần tính nhanh chóng lùi lại, trên đường nhẹ nhàng vung ra một đao. Thế ngoại thiên chinh. Một tia sáng màu vàng xẹt qua, tất cả quái vật trong biển lớn màu đen ở phía dưới, trong chớp mắt biến mất toàn bộ. Đế tôn cười nhạo, lòng dạ đàn bà, lúc này cậu còn dám dùng khí lực lung tung, đi cứu những con kiến hôi này. Mắc mớ gì tới anh? Tiêu Trần thần tính tức giận liếc mắt, người như anh, nên để cho đại ma đầu trị thật tốt, không biết trời cao đất rộng. Hy vọng thực lực của cậu cũng mạnh như miệng của cậu. Tâm trạng Đế Tôn đột nhiên bình tĩnh lại, đỉnh nhỏ màu đen trong tay hắn ta nổ tung. Từng tiếng kêu kỳ quái ở bên trong trời đất vang lên, giống như rồng ngâm, nhưng so với rồng ngâm còn ngang ngược hơn rất nhiều. Chín con rắn thân dài vạn trượng xuất hiện ở phía sau Đế Tôn, xếp thành một hàng, nuốt chửng thiên địa. Khí thế là thế nào? Đây chính là khí thế. Cường giả là thế nào? Đây chính là cường giả. Từ trong vực sâu đi tới, cường giả chính là tia sáng tối tăm nhất. Đi tới từ giết chóc, cường giả chính là chiến thần bất tử. Sắc mặt của Tiêu Trần thần tính nghiêm túc, người này hắn gặp qua, ngoại trừ lão lưu manh và đại ma đầu ra hắn là người mạnh nhất. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngưng thần tĩnh khí, Tiêu Trần thần tính nhắm chặt hai mắt, đầm đào trong tay và không khí ở dưới chân, trên mũi đao sinh ra một làn sóng gợn. Gió nổi lên. Gió rất nóng. Cửu Diệu Thiên Chinh. Đao trong tay Tiêu Trần thần tính khẽ rung lên, như chủ nhân của nó vậy, ôn hòa mà mạnh mẽ. Gió càng lúc càng lớn, không khí càng ngày càng nóng. Tiêu Trần thần tính buông lỏng đao trong tay ra, trường đao từ từ rơi vào trong sóng gợn. Ầm. Trong nháy mắt, lại nổi sóng gió. Chín quả cầu lửa đường kính đạt đến vạn trượng xuất hiện nơi bầu trời trên đỉnh đầu của Tiêu Trần thần tính, như chín cái mặt trời, chiếu sáng tất cả. Từng tiếng thần điệu hót thật lớn, vang lên ở trên trời. Một con chim màu lửa đỏ bay ra từ trong một quả cầu lửa, cánh chim màu đỏ xinh đẹp vẽ ra phong cảnh xinh đẹp nhất ở trên đỉnh trời cao. Quả cầu lửa bắt đầu không ngừng nổ tung, từng quả cầu lửa nổ tung đều sẽ có một con thần điểu bay ra. Trong này có Chu Tước một trong bốn thiên chi tứ tượng, có thần thú Hỏa Phượng Hoàng, có Tam Túc Kim Ô ở trong truyền thuyết, chúng nó đều đại diện cho ngọn lửa và sự nóng bỏng. Đương nhiên những thứ này cũng không phải là chim thật sự, chúng nó chỉ là đao khí của Tiêu Trần thần tính biến thành mà thôi. Tốt, tốt, tốt. Đế Tôn nói liên tục ba chữ tốt. Cho tôi xem, thần điểu của cậu lợi hại hay là lão yêu ta lợi hại? Dê. Yeah. Bóng người của Đế Tôn ầm ầm nổ tung, thẳng tắp xông về phía Tiêu Trần thần tính. Chính con rắn to lớn phía sau hắn ta, cùng tấn công theo hắn ta. Cảm giác áp bách to lớn, đập vào mặt. Đến trình độ này, đã không còn chơi trò bịt bập gì nữa, sự va chạm của sức mạnh thuần khiết mới có thể quyết định thắng bại sau cùng. Xông lên, xông lên, xông lên, Tiêu Trần thần tính vung quả đấm nhỏ, dẫn chín con thần điểu xinh đẹp nhất, phóng về phía chín lão yêu kia. Hai bên đụng vào nhau, cực quang bạo phát. Không ai có thể hình dung giờ khắc này lộng lẫy như thế nào. Nếu như có người có thể may mắn thấy một màn này, có lẽ chỉ có thể cảm thán mình không có hóa, hoặc nói một câu vờ lờ để diễn tả cảm xúc của mình. Trời đất trong nháy mắt đen lại, lại trong nháy mắt sáng lên. Trong bóng tối có lão yêu gầm thét, trong ánh sáng có thần điểu hót líu lo. Vào giờ khắc này trời đất như bóng đèn xảy ra vấn đề, sáng tắc đang xen lẫn nhau. Tình huống sáng tắc đang xen này kéo dài một canh giờ. Trời đất cuối cùng cũng yên lặng xuống, thế nhưng tất cả đều đã biến mất. Tới đột nhiên như vậy, khó tin như vậy, lập tức che phủ tất cả. Mọi thứ đều trở nên kinh hoàng, đã không còn rừng cây quen thuộc, cỏ xanh trên mặt đất cũng không còn. Trên mặt đất chỉ còn lại một vực thẳm không biết rộng và sâu bao nhiêu, tiếng hô gào âm lãnh không ngừng vang lên từ trong vực sâu âm u bầu trời vỡ vụn, tràn đầy vết rách, chi chít như đồ sứ tan vỡ. Đế Tôn đầu đầy cục u đứng lại ở trong không trung tan vỡ. Trong mắt tràn đầy khó tin và phẫn nộ. Hắn ta thất bại, không sai, hắn ta thực sự đã thất bại. Sự va chạm của sức mạnh thuần khiết kết thúc với việc hắn ta bị thua. Lão yêu bị thần điểu xé nát, tuy rằng những thần điểu kia cũng nát, thế nhưng Đế Tôn biết mình đã thất bại. Bởi vì Tiêu Trần thần tính căn bản cũng không sử dụng toàn lực. Tiêu Trần thần tính thậm chí cầm một cái chu y nhỏ, đánh cho đầu mình sưng lên. Mà kinh khủng nhất là hắn ta thế mà lại không thể chạm vào Tiêu Trần thần tính dù chỉ một chiếc. Thiếu niên kia như có năng lực biết trước, cứ luôn tránh được công kích của mình trước. Hừm. Tiêu Trần thần tính cầm cái chu y, kiêu ngạo giơ lên. Phục Đế Tôn phun ra một búng máu tại chỗ. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ thất bại, thế mà lại thất bại triệt để như thế. Cậu thắng. Đế Tôn trong chớp mắt dường như già đi rất nhiều. Hừ, chứ sao, ngoại trừ lão lưu manh không đi theo lẽ thường ra, tôi còn chưa từng bị ai khác đánh. Tiêu Trần thần tính cười vui vẻ. Đế Tôn nhếch mép một cái, muốn cười hoặc là muốn khóc, thế nhưng cuối cùng mặt lại không chút thay đổi. Hắn ta không hiểu tại sao mình lại thua bởi một đứa trẻ như vậy, một người thoạt nhìn tự như còn chưa trưởng thành. Tôi đi đây, tạm biệt, sau này đừng đánh nhau nữa, mệt chết rồi. Tiêu Trần thần tính lấy ra mấy đóa hoa sen nhét vào trong miệng, coi như đồ ăn vặt. Ở nơi cực xa, một bóng người bồng bềnh giữa không trung, nhìn chăm chú Tiêu Trần thần tính. Bóng dáng này không thấy rõ diện mạo, thế thế nhưng lại có thể thấy ánh mắt của hắn ta. Con ngươi màu trắng xám, tràn đầy vẻ kinh ngạc và nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới ngay cả Đế Tôn cũng không phải là đối thủ của hắn, xem ra lời khuyên của chủ ta cho chúng ta cũng không phải là không có lý. Con ngươi màu xám chớp động vài cái, nhìn tướng quân nhai sừng sững đứng không ngã trong trận đại chiến này. Bóng dáng hư ảo cười cợt nói, vật này không cần sao, nói không chừng có thể đánh bại tên tiểu tử kia. Nơi xa Đế Tôn hơi nheo mắt lại, nhìn về phía bóng dáng hư ảo bên này. Bóng dáng hư ảo cười nói, điều kiện có biến, chỉ cần cậu có thể ép ra toàn bộ sức mạnh của tên tiểu tử kia, điều kiện tôi đã hứa với cậu lúc trước có thể thực hiện được. Nghe xong lời này, Đế Tôn nhìn Tiêu Trần thần tính sôi nổi đi xa, sắc mặt âm tình bất định. Đường đường Đế Tôn đại nhân, lại sợ. Bóng dáng hư ảo cười nhạo một tiếng. Đế Tôn đại nhân, ngài tu hành rất nhiều năm tháng, bây giờ lại bị một tên tiểu tử không trưởng thành đánh bại, ngài cam tâm sao? Đương nhiên không cam lòng, e rằng tới chết cũng sẽ không cam lòng. Bóng dáng hư ảo tiếp tục nói, hắn dựa vào cái gì có loại thực lực thậm chí còn mạnh hơn Đế Tôn đại nhân? Là ngài thiên phú không tốt, còn chưa đủ nỗ lực. Cũng không phải, có thể hắn chẳng qua chỉ là vận khí tốt chút thôi. Giọng của bóng dáng mang theo sự mê hoặc vô tận, cực kỳ giống sói xám mê hoặc cô bé quàng khăn đỏ mở cửa. Lời bóng dáng nói đâm trúng vào lòng của Đế Tôn. Sắc mặt của Đế Tôn âm tình bất định nhìn tướng quân nhai sừng sững đứng không ngã, còn mắt hơi nheo lại, dường như là không quyết định chắc chắn được. Bóng dáng thấy thế, tiếp tục nói, Đế Tôn đại nhân, bất luận từ điểm nào mà nói, điều kiện tôi đáp ứng với cậu còn tốt hơn Toái Thiên Lương này nhiều. Đế Tôn cười lạnh, người biết thật đúng là không ít, cũng biết tướng quân nhai này vốn có tên là Toái Thiên Lương. Bóng dáng cười, thứ tôi biết còn nhiều hơn đại nhân nghĩ nhiều. Ồ, thú vị, nói nghe một chút. Sắc mặt Đế Tôn đột nhiên âm u, đối mặt với Đế Tôn tâm tình chợt biến, bóng dáng chỉ cười, căn bản không coi ra gì. Bóng dáng nhìn nơi xa, thản nhiên nói, tướng quân nhai này vốn có tên Toái Thiên Lương, là một món chí bảo hỗn độn của thời đại đại hỗn độn. Thế nhưng lại bị đánh hư trong một trận đại chiến, sau khi thời đại đại hỗn độn kết thúc, Toái Thiên Lương vẫn luôn ngủ say ở mảnh địa giới này. Toái Thiên Lương có một đặc tính, sẽ hấp thu tất cả sức mạnh khôi phục bản thân. Tôi đoán, Đế Tôn đại nhân chọn chiến trường song phương ở chỗ này, đơn giản chính là muốn mượn sức mạnh từ hai cường giả đỉnh cấp hư không đối chiến, chữa trị Toái Thiên Lương mà thôi. Đế Tôn càng nghe, trong lòng càng sợ, bởi vì lời hắn ta nói đúng là hết thảy chân tướng. Từ đầu đến cuối, Đế Tôn xâm lấn hư không cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, mục đích thực sự của hắn ta thật ra là chữa trị chí bảo hỗn độn này. Chỉ là chuyện này, hắn ta chưa bao giờ nói với người khác, người này làm sao mà biết được. Ngón tay của Đế Tôn nhẹ nhàng gõ lên, nhìn bóng dáng hư ảo nọ. Người kia, thật ra không có quen biết lâu với hắn ta. Đại khái là mấy ngày trước khi cuộc chiến bàn cờ hỗn độn bắt đầu, người kia tìm được hắn ta, cùng hắn ta thương lượng một việc, với lại nói ra một điều kiện khiến hắn ta không cách nào cự tuyệt. Bóng dáng muốn Tiêu Trần thần tính bị giết, nếu như thành công, hắn ta sẽ nhận được một bộ công pháp. Đối với Đế Tôn, công pháp chỉ là thứ có cũng được không có cũng được, thế nhưng sau khi bóng dáng nói ra tên công pháp kia, hắn ta lại không có bất kỳ do dự gì lập tức đồng ý, bởi vì tên của bộ công pháp kia là Vô Cực Hỗn Độn Quyết, một bộ pháp quyết vô thượng trong thời đại đại hỗn độn. Đối với thời đại đại hỗn độn, Đế Tôn còn hiểu khá rõ. Theo hắn ta hiểu, bộ công pháp kia, tu đến đỉnh điểm, có thể hóa thân thành đạo, tự mình chế tạo một đại thời đại mới. Đối với người tu hành, đây là một sự mê hoặc không có cách nào cự tuyệt được. Đây cũng là nguyên nhân Đế Tôn liên tục muốn gây phiền phức cho Tiêu Trần thần tính, chính là vì Vô Cực Hỗn Độn Quyết này. Thế nhưng cuối cùng, hắn ta lại không bắt được Tiêu Trần thần tính, ngược lại mình còn bị đánh túi bụi. Ha ha! Bóng dáng nhẹ nhàng cười một tiếng, Đế Tôn đại nhân, ngài có biết, vì sao Toái Thiên Lương hấp thu nhiều năng lượng như vậy, còn không phục hồi như cũ không? Đế Tôn nhíu mày một cái, đây cũng là nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn ta. Nhiều lần chiến đấu bàn cờ hỗn độn như vậy, hai nhân vật đỉnh cấp hư không, ở chỗ này phóng ra sức mạnh khổng lồ, coi như là cái hang không đáy, cũng có thể lấp đầy. Thế nhưng Toái Thiên Lương này cứ không có một chút động tĩnh, chuyện này cũng trở thành một tâm bệnh của hắn ta. Không đợi Đế Tôn đặt câu hỏi, bóng dáng tiếp tục nói, thật ra Toái Thiên Lương đã chữa trị xong, chỉ là không thức tỉnh mà thôi. Bởi vì khí linh của Toái Thiên Lương sớm đã không còn, tiếp tục như vậy, cho dù qua một tỷ năm sau, Toái Thiên Lương vẫn không có cách nào thức tỉnh. Người rốt cuộc là người nào? Tại sao đối với việc này lại rõ ràng như vậy? Đế Tôn lạnh lùng hỏi. Đế Tôn không ngờ được rằng khí linh của Toái Thiên Lương thế mà lại không còn, hắn ta vẫn cho rằng khí linh của Toái Thiên Lương chỉ đang ngủ say mà thôi. Tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là tôi có thể cho ngài cái gì? Trong mắt màu xám của bóng dáng tràn đầy tiếu ý, cho dù không có khí linh, Toái Thiên Lương vẫn là món chí bảo không cách nào tưởng tượng được, có thể đề thăng sức mạnh của đại nhân lên ít nhất một cấp bậc. đương nhiên, nếu như đại nhân vẫn không có tự tin đối đấu với thiếu niên kia. Vậy thì vì Toái Thiên Lương cải tạo một cái khí linh, ngài cảm thấy thế nào? Giọng nói của bóng dáng tràn đầy mê hoặc. Đế Tôn động lòng, nếu quả thật có thể vì Toái Thiên Lương cải tạo một cái khí linh, như vậy có Toái Thiên Lương hoàn chỉnh, sức mạnh của hắn ta sẽ lên tới một mức độ không thể tưởng tượng được. Cộng thêm vô cực hỗn độn quyết, bắt đầu một đại thời đại cũng không phải là hy vọng xa vời. Ngươi nói đi, để ta suy tính xem. Tuy trong lòng Đế Tôn vội vã không nhịn nổi, thế nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Con mắt mày xám của bóng dáng hư ảo hiện lên một tia chế giễu, tiếp đó nói phương pháp cải tạo khí linh cho Đế Tôn. Rất lâu sau, Đế Tôn mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bóng dáng cười nói, đại nhân, tới thực lực như ngài, còn phải bận tâm gì nữa chứ? Nhìn về phía Tiêu Trần thần tính biến mất, Đế Tôn cắn răng nghiến lợi gật đầu. Kiếm chủ vì Tiêu Trần thần tính dẫn đường lúc trước tìm được nơi đi dạo lung tung, Tiêu Trần thần tính đã lạc đường. Trận đại chiến này, gã tận mắt thấy toàn bộ quá trình, đối với sức mạnh của Tiêu Trần thần tính, ngoại trừ văn tục ra, bây giờ không có cảm giác khác. Có thể sức mạnh của Tiêu Trần thần tính đã đuổi kịp những đại thần đỉnh cấp của thời đại đại địa vô tận. Lần này là Đế Tôn thất bại, căn cứ vào giao ước, lần này là bọn họ thắng lợi. Đây có lẽ là trận chiến có thương vong ít nhất, hoặc có lẽ là căn bản không có thương vong kể từ khi bàn cờ hỗn độn khai chiến tới nay, ngoại trừ Minh La hôn mê trong lòng Tiêu Trần thần tính ra. Nỗi lòng vẫn luôn căng thẳng của kiếm chủ trầm tĩnh lại, lần này thắng lợi đối với bọn họ như một trận mưa đúng lúc trên đại địa khô cạn, tới quá đúng lúc. Khi nào chúng ta đi ra? Trên đường Lạc Mã Hồ trở về, Tiêu Trần thần tính hỏi. Kiếm chủ híp mắt cười nói, đợi hai ngày nữa, sau khi chứng thực sau, chúng ta có thể đi ra. Ồ, Tiêu Trần thần tính có chút không vui, bởi vì không ai nấu cơm cho hắn. Trở lại Lạc Mã Hồ, thấy Tiêu Trần thần tính bình yên vô sự, cương chủ cuối cùng cũng yên tâm. Mà tin tức tốt kiếm chủ mang về khiến cho tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Mọi người lại nhìn về phía Tiêu Trần thần tính, đã không có hoài nghi, chỉ có tôn kính và sùng bái. Trị liệu cho Minh La một phen, tình huống của cô ta rất tệ, kinh mạch bị tổn thương không thể phục hồi. Sức mạnh của cô ta, sợ rằng sẽ ngược lại trở về tình trạng vô chỉ cảnh. Minh La nhanh chóng tỉnh lại, nhìn Tiêu Trần thần tính ôm mình, Minh La đột nhiên bắt đầu gào khóc. Tiêu Trần thần tính hoảng sợ, cho rằng cô ta khó chịu chỗ nào, không có sao chứ. Có phải đau chỗ nào không? Tiêu Trần thần tính dùng chân nguyên ôn hòa của mình chảy chút kinh mạch cho Minh La. Cảm nhận được khí tức ấm áp chậm rãi đi qua cơ thể mình, Minh La bắt đầu bật khóc thương tâm. À, có phải đau lắm không? Tiêu Trần thần tính gãi đầu, có chút không biết làm sao. Minh La hung hăng lắc đầu, vẫn khóc không nói lời nào. Tiểu tử ngốc. Cương chủ nhìn Tiêu Trần thần tính tay chân luống cuống cười vui vẻ. Rất nhanh, Minh La sau một hồi khóc mỏi mệt liền ngủ thiếp đi. Nàng kéo lấy quần áo của Tiêu Trần thần tính, nắm rất chặt, rất chặt. Nàng tự hồ như đang sợ bản thân mình khi tỉnh dậy, phát hiện ra rằng tất cả cũng chỉ sợ giấc mơ. Cương chủ hâm nóng lại thức ăn cho Tiêu Trần thần tính, chỉ là Tiêu Trần thần tính đầy mặt ghét bỏ, nếu so sánh cùng Thiên Lang Tinh thì thực sự không thể so sánh được. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, trái tim của mình là rốt cuộc cũng buông lỏng, hết thảy đều không phải là mộng. Sau lưng Tiêu Trần thần tính nhiều thêm một cái đuôi nhỏ, Tiêu Trần thần tính đi tới chỗ nào, Minh La cũng đi theo tới chỗ đó, một tấc cũng không rời. Không tìm thấy người nào cả, một người cũng không thấy. Cương chủ trở về rồi, hai ngày trước nàng mang người đi nói chuyện cùng với người đối diện, thế nhưng hai ngày tối qua, người đối diện giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy bóng dáng đâu cả. Có người nhíu mày hỏi, có phải đối diện trốn đi rồi không, thua không chịu được sao? Không biết. Kiếm chủ lắc đầu, bọn hắn không phải là loại người thua không trả tiền. Có người cười lạnh một tiếng, ai nói chuẩn, đám người đó không làm được gì. Cương chủ lắc đầu, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không sẽ không thể ngay cả một nhân ảnh cũng không thấy đâu được. Nực cười, bọn chúng cũng đâu phải là trẻ con, một đám đại năng thông thiệt triệt địa, ai có thể làm gì bọn chúng được đây. Lúc này, một đạo lưu quang từ phía sau lao tới nơi này với tốc độ cực nhanh, ầm ầm lao xuống bên trong hồ Lạc Mã, tạo lên một cơn sóng gió động trời. Tiểu Hồng đang chở Tiêu Trần thần tính chơi trong hồ nước nổi giận, mở cái miên rộng liền lao tới. Tiêu Trần thần tính lấy ra một chù y nhỏ gõ một hồi, cái tính tình này của ngươi phải sửa đi thôi, không cần phải táo bạo như vậy, được không hả? Tiểu Hồng đau đến nước mắt rơi như mưa, bị cái búa nát này đập thực sự là quá đau rồi. Rất nhanh một người khô héo mò lên từ trong hồ Lạc Mã. Tất cả mọi người xông tới, nhìn thấy gia hỏa không thành hình người này, mọi người càng hoảng sợ. Người này chỉ có da bọc xương, trên người máu thịt cũng không có, chỉ còn lại một lớp da, chặt chẽ dán vào xương cốt, nhìn không khác gì một thây ma. Nhìn quần áo và trang sức hình như là người đối diện. Giờ phút này có người kinh ngạc hô lên một tiếng. Cương chủ vung tay lên, quần áo tràn đầy máu đen bị thanh trừ sạch sẽ. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, quả nhiên là người đối diện, hơn nữa quần áo trên người mọi người đều đã từng thấy qua. Không lâu trước đó một thân quần áo này chính là được mặc trên người cô gái có tên là Thiên Lạc. Thiên Lạc. Cương chủ cầm lấy cổ tay xác khô, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Còn có khí tức. Cương chủ lấy ra một ít đan dược, nhưng lại là ủ rũ cúi đầu. Ở nơi này, thiên tài địa bảo gì từ bên ngoài mang tới đều không thể phát huy bất kỳ tác dụng nào. Kiếm chủ cũng đi lên kiểm tra một chút, trao mày nói, có lẽ là đã bị hút hết tinh huyết. Sao có thể như vậy được? Mọi người đều không ai lên tiếng. Ở bên bọn họ, ngoài trừ Đế Tôn là người mạnh nhất ra, thì thực lực nữ tử Thiên Lạc này cũng không thua kém cương chủ là bao. Nhưng tại sao một nữ tử có thực lực thông thiên như vậy lại biến thành cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này? Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Cương chủ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nữ tử hai ngày trước còn xinh đẹp diễm lệ vô song, hiện tại lại biến thành cái dạng vẻ này, thật khiến cho người ta thổn thức. Tinh huyết bị mất đi, nếu như không được bổ sung, nàng sẽ chết là điều không thể nghi ngờ. Kiếm chủ nhẹ nhàng lật mí mắt của xác khô lên, lắc lắc đầu. Chết thì chết đi, cứu nàng ta làm gì? Có người bất mãn nói thầm. Kiếm chủ có chút tức giận nhìn người nọ bị dọa cho lập tức ngập miệng lại. Cương chủ suy tư một chút, ta đến thử xem một chút, xem có thể bổ sung chút tinh huyết cho nàng ta hay không, ít nhất cứ để cho nàng ta tỉnh lại, chúng ta muốn biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Huyết vụ trên người cương chủ bộc phát, xông vào trong cơ thể Thiên Lạc. Nhưng thân thể Thiên Lạc lập tức run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp theo đó không có động tĩnh gì. Cương chủ cau mày nói, trong cơ thể nàng có một cổ khí tức tà khí, xung đột với khí tức của ta. Kiếm chủ tiếp tục kiểm tra mạch đập của Thiên Lạc, lắc đầu, sắp không xong rồi. Đúng lúc này, Tiêu Trần thần tình ngồi trên tiểu hồng bu lại. Mọi người bị dọa lập tức giải tán ra, súc sinh kia tính tình dữ dằn vô cùng, ngoại trừ Tiêu Trần thần tính ra, nếu là người khác vừa nhìn thấy mặt liền lao tới cắn rồi. Còn cứu được. Tiêu Trần thần tính tiến tới, tay phải nắm thật chặt tay của Thiên Lạc. Một cổ khí tức ôn hòa chui vào trong cơ thể khô quắc của Thiên Lạc. Giờ phút này, Thiên Lạc đột nhiên mở to mắt, hai mắt đục ngầu tràn đầy sự thống khổ. Không có việc gì, không có việc gì, xong ngay đây. Tiêu Trần thần tính nhẹ giọng an ủi. Khí tức của Tiêu Trần thần tính không ngừng tiến vào trong thân thể của Thiên Lạc. Thiên Lạc đột nhiên há miệng ra, miệng khô quắc, cứ như vậy mở rộng ra, trong cổ họng phát ra những âm thanh thống khổ. Một đạo khí lưu màu sắc từ trong miệng Thiên Lạc vọt ra. Khí lưu màu xám này giống như một con rắn nhỏ, phát ra tiếng khè khè, lộ ra một lượng tà khí âm lãnh đến cực điểm. Tiêu Trần thần tính bóp chặt đạo khí lưu màu xám giống như con rắn nhỏ đó, nhẹ nhàng lắc đầu, tà pháp. Khí tức ôn hòa của Tiêu Trần thần tính không ngừng chảy vào trong thân thể của Thiên Lạc, không có sự đối kháng của cổ tà khí kia, thân thể khô quắc của Thiên Lạc dần dần trở nên đầy đủ hơn. Mấy phút đồng hồ sau, lại biến trở về đại mỹ nhân diễm lệ Thiên Lạc, chỉ là toàn bộ người nàng nhìn giống như một cái xác, không hề có sinh khí. Ngờ ngác ngây ngốc. Hết cách rồi, trước chỉ có thể như vậy để bảo toàn tính mạng, sau khi đi ra, lại dùng thiên tài địa bảo bổ trợ tinh huyết trở về. Tiêu Trần thần tính muốn buông tay Thiên Lạc ra, thế nhưng mà tay Thiên Lạc đột nhiên nắm chặt, móng tay thật dài chặt chẽ giữ lấy mu bàn tay của Tiêu Trần. Bị kinh sợ, mất hồn. Tiêu Trần thần tính dùng tay trái, nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của Thiên Lạc. Nguyên một đám phù văn huyền bí, không ngừng xuất hiện trên trán Thiên Lạc, thần sắc của Thiên Lạc rất nhanh đã không còn ngốc trệ nữa. Hai mắt trống rỗng cũng dần dần có thần. Ngưng thần thuật thật là lợi hại. Những người xa xa xem náo nhiệt không nhịn được bắt đầu cảm thán về những thủ đoạn của Tiêu Trần. Thiên Lạc cô nương, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao ngươi lại biến thành cái dạng này? Kiếm chủ tiến lên hỏi. Thiên Lạc nhìn người bên cạnh, nước mắt đột nhiên rơi xuống từng giọt lớn. Không có, không có, không có. Thiên Lạc lẩm bẩm nói. Cái gì không có? Trong lòng kiếm chủ dâng lên một cổ dự cảm không lành. Nhưng Thiên Lạc vẫn chỉ lặp đi lặp lại hai chữ không có. Tiêu Trần thần tính lắc đầu, trước cứ để nàng hồi thần đã. Đúng lúc này Minh La đi đến bên người Thiên Lạc, nhìn thấy đồng bọn ngày Siwa biến thành cái dạng này, Minh La không khỏi có chút thương cảm. Trông thấy Minh La, ánh mắt Thiên Lạc đột nhiên phát sáng, tiến lên ôm lấy Minh La. Ngươi vẫn còn, ngươi vẫn còn. Ta ở đây. Minh La nhẹ nhàng vỗ lưng Thiên Lạc. Dưới sự an ủi của Minh La, tinh thần Thiên Lạc rốt cuộc ổn định lại. Chẳng qua là khi Thiên Lạc nói ra chuyện gì đã xảy ra, tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân rung lên, trời tựa hồ như muốn sập xuống. Chết rồi, người đều chết hết rồi. Đúng vậy, chết hết, chỉ còn lại một mình Thiên Lạc trốn thoát. Nghe được tin này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không quá chân thật, người có thể đến bàn cờ hỗn độn, ai không phải là tồn đại bá chủ một phương.

trên mặt cuối cùng không đau giống như lửa thiêu nữa. Nhìn đống lửa như có như không, Huyền Dương Tử tò mò hỏi, sư tổ, đây là lửa gì? Lão đạo khẽ vuốt cằm, chắc là nghiệp hỏa chỉ có ở minh giới trong truyền thuyết. Nghiệp hỏa? Tiểu Thiện gương mặt hiếu kỳ, sư phụ, ngài nói đến ngọn lửa có thể đốt nghiệp lực hả? Lão đạo gật đầu, hơi xúc động, đồn rằng ngọn lửa này không thể bị thu phục, bây giờ nhìn lại, lời đồn cũng không phải là thật, chẳng qua là chúng ta ít ngồi đáy giếng mà thôi. Huyền Dương Tử nghe mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, lại là nghiệp hỏa, nếu không có sư tổ, sợ rằng mình đã bị thứ này đốt sạch. Dù sao nghiệp hỏa trong truyền thuyết quá mức kinh khủng, tương truyền ngọn lửa này không cách nào bị dập tắt, vẫn sẽ luôn cháy tiếp. Chúng ta đi gặp người tuổi trẻ kia đi. Lão đạo dắt Tiểu Thiện, từ trên trời cao bay xuống, Huyền Dương Tử thận trọng theo ở phía sau. Tiêu Trần chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời xanh thẳm, chân mày nhăn lại thật sâu. Tiểu Sương bên cạnh ăn mứt quả có chút ngạc nhiên, bởi vì lần đầu tiên cô ta thấy dáng vẻ cao mày của Tiêu Trần. Trong lòng cô ta, Tiêu Trần là loại người trời sập xuống đều cười cho qua chuyện, hắn dường như chưa bao giờ lo lắng bất cứ chuyện gì. Thế nhưng bây giờ, chân mày của Tiêu Trần lại nhíu lại. Tiểu Sương biết, nhất định là có liên quan với tiếng sấm vừa rồi. Nhắc tới cũng kỳ, ngày nắng như này lại có thể vô duyên vô cớ vang lên tiếng sấm. Công tử, có phải có chuyện gì không tốt hay không? Tiểu Sương nói rồi đưa mứt quả còn dư lại trong tay cho Lưu Tô Minh Nguyệt, cô ta thực sự không chịu nổi cái vị ngọt này. Hết chương 1528. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.